Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 9. Cái chết của Diệp Kiếm chắc là không liên quan đến Chu Vinh. Họ là anh em thân thiết một cách công khai. Đáng lý ra, một người là ông chủ lớn giàu nhất Tam Giang Khẩu, nghe đồn là dân xã hội đen, một người là công chức, đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Hai người như vậy, dù thế nào cũng phải giữ khoảng cách để tránh dư luận y xèo. Nhưng Diệp Kiếm mặc kệ, hoàn toàn không quan tâm, thường xuyên có mặt trong các buổi mời cơm tiếp rượu của Chu Vinh. Mối quan hệ công khai này gây ra ảnh hưởng rất không tốt. Trước đây đã có người nặc danh tố cáo anh ấy, lãnh đạo cơ quan cũng đang gặp anh ấy nói chuyện. Phó trưởng công an Lô nhiều lần cảnh cáo anh ấy trước mặt chúng tôi, anh ấy không phục, còn cãi nhau với phó trưởng công an Lô. Trương Nhất Ngang và mấy người đi trong khu dân cư nơi Diệp Kiếm ở, Vương Thụy Quân giới thiệu với anh ta về mối quan hệ giữa Diệp Kiếm và Chu Vinh. Diệp Kiếm từng giúp Chu Vinh giải quyết vụ án hình sự nào chưa? Trương Nhất Ngang hỏi. Chuyện này thì không có. Trước đây có người nặc danh tố cáo Diệp Kiếm là ô dù của Chu Vinh. Cơ quan công an cấp trên đã cử người xuống điều tra nhiều lần. Về mặt công việc, Diệp Kiếm hoàn toàn không qua lại với Chu Vinh. Chuyện tiền bạc cũng trong sạch. Cấp trên đành khuyên anh ấy là nghề này không nên qua lại quá thân mật với những người làm kinh doanh. Về mặt công việc, mặc dù không trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng Chu Vinh vẫn có một người bạn như Diệp Kiếm. Dù thế nào cũng có những cái thuận lợi khác. Trương Nhất Ngang biết, cái gọi là thuận lợi đấy chính là sức ảnh hưởng. Đại đội trưởng đại đội hình sự là huynh đệ với anh, thì cho dù không trực tiếp giúp anh giải quyết phiền hà, đám giang hồ xã hội đen còn kẻ nào dám gây hấn với anh. Về mặt chính quyền, Chu Vinh có tiền dẫn đường, còn có ông chú là phó giám đốc công an tỉnh, tất nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. Lý Tây Hiếu Kỳ hỏi, Diệp Kiếm làm sao lại chưa cùng Chu Vinh? Anh ấy là bạn học cũ của Chu Vinh, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Đúng rồi, Lục Nhất Ba, Lăng Bác Văn cũng là bạn học cũ của họ. Diệp Kiếm từng nói bốn bọn họ là anh em chí cốt. Trương Nhất Ngang dừng bước hỏi, Lăng Bác Văn lại là ai thế? Anh ta là... Tôi biết. Lý Tây buột miệng nói, suốt nãy giờ chỉ có mấy vị cảnh sát hình sự có tuổi thảo luận về vụ án. Cuối cùng cũng có vấn đề liên quan đến tư liệu phía sau cho cô nàng có cơ hội phát huy. Nên cô nàng vội cướp lời đáp, Lăng Bắc Văn là chủ công ty áo đồ. Công ty áo đồ ban đầu là do bố mẹ anh ta thành lập. Bố mẹ anh ta vốn là giáo viên tiếng Anh, chuyển sang kinh doanh từ những năm 90. Sau này lại mở một nhà máy linh kiện ô tô, đặt tên nhà máy là áo đồ. Nghe nói lúc đầu bố mẹ anh ta giao toàn bộ nhà máy cho em trai anh ta quản lý. Lăng Bắc Văn thì ra ngoài hợp vốn làm ăn với Chu Vĩnh. Sau khi em trai anh ta tiếp quản được vài năm, nhà máy kinh doanh bết bát, nợ nần nhiều, còn gian lận khoản thuế xuất khẩu, anh ta bị bắt, nhà máy có nguy cơ bị bán đấu giá. Thế nên Lăng Bắc Văn quay về tiếp quản nhà máy, làm được mấy năm lại bắt đầu lấn sang kinh doanh bất động sản, nhanh chóng làm lớn. Bây giờ áo đồ là doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai ở Tam Giang Khẩu, cũng thường xuyên liên kết với tập đoàn Vinh Thành của Chu Vinh đầu tư một số dự án. Trương Nhất Ngang cau mày, bố mẹ anh ta đều là giáo viên tiếng Anh, anh cả tên là Lăng Bắc Văn, không lẽ em trai anh ta tên là Lăng Bắc Đồ à? Đúng thế, sao anh biết? Họ còn một đứa em gái tên là Lăng Bắc Thúy. Không có em gái à? Họ chỉ có hai anh em. Anh quen biết gia đình họ à? Không biết. Trương Nhất Ngang một tiếng, anh ta đã hiểu tại sao những năm 90 bố mẹ Lăng Bắc Văn lại thôi việc chuyển sang làm kinh doanh. Giáo viên tiếng Anh mà giọng phát âm như vậy, không thôi việc thì còn ở lại trường làm gì chứ? Lúc này Tống Tinh lên tiếng, sếp, bữa tiệc mà Diệp Kiếm tham dự vào buổi tối hôm kia là bữa tiệc mở bán căn hộ một khu chung cư của công ty áo đồ. Chu Vinh, Lăng Bắc Văn, Lục Nhất Ba đều đến. Trương Nhất Ngang gật đầu, dẫn anh ta kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát trên những con đường ở gần, bên trong và bên ngoài khách sạn trước khi sự việc xảy ra. Nhất định phải nhanh chóng làm rõ trước khi Diệp Kiếm chết đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ta lại một mình đến bên sông vào lúc tối khuya. Một lúc sau, mọi người đến nhà Diệp Kiếm, cửa đã mở, được người nhà đồng ý. Nhân viên kỹ thuật hình sự đang tiến hành khám nghiệm tình hình. trong và dưới sự chứng kiến của người nhà, hy vọng có thể tìm ra được một vài dấu tích nhỏ nhoi làm rõ trạng thái sinh hoạt của Diệp Kiếm mấy hôm trước khi chết. Mấy người đeo bao giày đi vào trong nhà. Nhân viên kỹ thuật nói mọi thứ trong nhà Diệp Kiếm gần như nguyên vẹn, không thấy dấu tích gì có thể khẳng định đã bị lục lọi hay không. Trương Nhất Ngang quan sát toàn bộ căn phòng. Đây là một căn hộ cũ khoảng chừng hơn 70 mét vuông, đứng ở cửa là có thể nhìn xuyên suốt. Bước vào cửa là gian phòng khách nhỏ, có kê một chiếc ghế sofa da bóng nhẫy, thuốc lá và mấy món đồ linh tinh vứt bừa trên chiếc bàn uống nước nhỏ. Phía đối diện là một cái tivi tủ đầy bụi, dường như hàng ngày chỉ là một món đồ trang trí. Phía trái phòng khách liền với bếp, những vệt dầu mỡ bám trên hệ thống hút bụi đã gần thành nhũ đá. Phía tay phải liền với một nhà vệ sinh và hai căn phòng nhỏ, một phòng ngủ, một phòng đọc sách. Trình Nhất Ngang nhìn một vòng xung quanh căn hộ, không có thu hoạch được gì, cuối cùng bước đến phòng đọc sách. Nói là phòng đọc sách, nhưng trên giá sách cũng chẳng có mấy cuốn sách, hầu hết là tạp chí và đồ lặt vặt, tất nhiên là không có tứ bảo thư phòng, Diệp Kiếm đâu có sở thích ấy. Ở phía sau là một chiếc bàn làm việc, kê một chiếc máy tính để bàn cũ, một chiếc máy in trông còn rất mới và một tập tài liệu trông lộn xộn lên nhau. Trương Nhất Ngang đang đeo găng tay vào lật dở đám tài liệu, hầu hết là về công việc ở cơ quan, không nhận ra bất cứ điểm đáng ngờ nào. Lúc này anh ta chú ý tới một tờ giấy trắng nhét dưới một tập tài liệu. Anh ta rút tờ giấy trắng ra, trên tờ giấy trắng có viết ba chữ La Tử Nhạc, bên cạnh là số điện thoại di động và địa chỉ ở một khu dân cư nào đó. La Tử Nhạc, chủ tịch thành phố Tam Giang Khẩu. Trương Nhất Ngang suy nghĩ, anh ta đến Tam Giang Khẩu không lâu, nhưng cũng biết tên của mấy lãnh đạo chủ yếu bên chính quyền. Ngoài viết họ tên và phương thức liên hệ của La Tử Nhạc, trên tờ giấy không còn thông tin gì nữa. Không biết Diệp Kiếm dùng bút viết lại có phải là manh mối gì không, hay là anh ta muốn nhờ chủ tịch thành phố việc gì đó nên nhờ hỏi phương thức liên lạc. Nhưng rất nhanh chóng, Trương Nhất Ngang nhận thấy rằng La Tử Nhạc và Diệp Kiếm có mối quan hệ trên mức bình thường. Dưới tờ giấy trắng còn có hai bức ảnh. Bức thứ nhất là ảnh chụp chung của 5 người, bên ngoài đã được ép plastic, lớp nhựa đã rất cũ, một góc cong lên, góc bên phải phía dưới lớp nhựa ép có viết 5 tháng chụp bức ảnh bằng bút ký, viết bằng tiếng Trung Quốc, nét chữ thanh thoát, tính đến nay đã là 16 năm. Bức thứ hai là ảnh chụp chung của 6 người, phía dưới cũng có viết 5 tháng chụp bức ảnh bằng bút ký, vẫn viết bằng tiếng Trung Quốc, thời gian là 11 năm trước, hai bức ảnh cách nhau 5 năm. Trong những bức ảnh thứ nhất, một người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa, 4 người đàn ông vây quanh anh ta. Vương Thụy Quân nhận diện kỹ một hồi rồi giới thiệu, 4 người đằng sau theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là Diệp Kiếm, Chu Vinh, Lăng Bắc Văn và Lục Nhất Ba thời trẻ. Người đàn ông đứng ở giữa là Lăng Bắc Đồ, cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi của Lăng Bắc Văn. Nên qua bức ảnh là nhà máy linh kiện ô tô Áo Đồ, ở cổng có một lẵng hoa chúc mừng nhà máy linh kiện ô tô Áo Đồ chuyển đến địa chỉ mới. Xem ra đây là bức ảnh chụp kỷ niệm dịp chuyển đến địa chỉ mới của nhà máy linh kiện ô tô Áo Đồ. 5 người ăn mặc rất giản dị, trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ, chảy chung, chứ cười với Trương Nhất Ngang. Bức ảnh thứ hai chụp vào 5 năm sau, cảnh nền biến thành sảnh đón khách của một tòa nhà lớn, ở cửa cũng vẫn có một lãng hoa. Lần này trên lãng hoa có dòng chữ chúc mừng bất động sản Áo Đồ khai trương. Trong bức ảnh, ngoài 5 người bọn họ còn có thêm một người, quan sát nhận diện thấy người đó chính là La Tử Nhạc. Vương Thị Quân nói lúc đó Tam Giang Khẩu là huyện, chưa lên thành phố, La Tử Nhạc là tránh văn phòng huyện ủy. Nhân vật trung tâm trong bức ảnh không còn là cậu em như trong bức ảnh trước, mà biến thành ông anh Lăng Bắc Văn. Lăng Bắc Đồ đứng ở ngoài cùng một phía, trông có vẻ cô đơn. Những người còn lại vẫn đứng thành một vòng. Trong 6 người lần này, ngoài Diệp Kiếm vẫn mặc áo jacket, những người còn lại đều mặc com lê, vẻ mặt non trẻ năm xưa đã trở thành chín chắn. Trương Nhất Ngang cầm hai bức ảnh lên xem đi xem lại, suy nghĩ giây lát rồi gọi Lý Tây mang một chiếc túi đựng vật chứng lại, bỏ ảnh vào trong túi, dặn cất giữ cẩn thận, đây là manh mối quan trọng. Lý Tây không hiểu hỏi, hai bức ảnh này nói lên điều gì? Những người còn lại đều có cùng một thắc mắc như vậy. Hai tấm ảnh cũ từ mười mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện trên bàn của Diệp Kiếm, cô không thấy kỳ lạ sao? Vâng. Lý Tây tiện tay cầm một chiếc can trắng men được dùng làm ống đựng bút trên bàn lên. Trên cốc có in dòng chữ Ủy ban Cách mạng, ở giữa là một chữ Trung rất to. Cô nàng giọng hỏi vẻ không tự nhiên. Thế cái này thì sao? Ý cô là một chiếc can trắng men từ thời cách mạng văn hóa bỗng nhiên xuất hiện trên bàn, không phải lại còn kỳ lạ hơn à? Cách bài trí trong nhà Diệp Kiếm cho thấy trong cuộc sống anh ta không kỹ tính chút nào. Các loại đồ cũ tùy tiện lôi ra vứt bừa bãi khắp nơi là chuyện rất bình thường. Thậm chí còn phát hiện thấy một đồng tiền trang nghi từ vài trăm năm trước trong cây ống đựng bút. Cô không chú ý đến chi tiết một tí nào. Trương Nhất Ngang lắc đầu lấy làm đáng tiếc. Vấn đề mấu chốt trong phá án là phải chắt lọc được những manh mối thật sự có liên quan đến vụ án. Từ mớ thông tin hỗn độn phức tạp, có sự phân loại chính xác đối với tất cả các thông tin. Mọi người đều cảm thấy câu nói này hàm chứa điều cốt lõi nhất trong việc phá án, nhưng vẫn không sao hiểu được hai bức ảnh cũ kia cho thấy điều gì. Trước ánh mắt không hiểu của mọi người, Trương Nhất Ngang khẽ chỉ tay vào thời gian chụp ảnh viết bằng bút mực ở phía dưới hai bức ảnh, nói: Thời gian chụp trên ảnh tại sao chỉ viết năm và tháng mà không biết cụ thể là chụp ngày nào? Thông thường nếu muốn lưu lại thời gian sau khi rửa ảnh, kiểu gì mọi người cũng biết thời gian cụ thể chứ. Vì vậy có thể phán đoán rằng thời gian trên bức ảnh không phải là viết từ khi mới chụp, mà gần đây Diệp Kiếm mới viết. Anh ta chỉ nhớ năm nào tháng nào, không nhớ được chụp ảnh vào ngày nào. Cô phải nghĩ xem tại sao anh ta lại muốn lấy hai bức ảnh này ra, tại sao anh ta muốn để thời gian lên bức ảnh. Trương Nhất Ngang gõ ngón tay lên mặt bàn. Đấy mới là trọng điểm. Mọi người nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy những lời phân tích của Phó trưởng Công an Trương đúng là có lý. Chỉ có cao thủ trong lĩnh vực trinh sát hình sự mới có thể phát hiện ra sự bất thường từ chi tiết rất nhỏ là thời gian chụp ảnh. Một tờ giấy trắng có ghi thông tin về La Tử Nhạc ứng với hai bức ảnh. La Tử Nhạc cũng có mặt trong một bức ảnh. Hai bức ảnh chụp từ hơn 10 năm trước bỗng dưng xuất hiện trên mặt bàn. Trên ảnh có ghi năm tháng chụp ảnh, chỉ không có ngày. Mặc dù còn chưa rõ tờ giấy và hai tấm ảnh có liên quan gì đến cái chết của Diệp Kiếm, nhưng mọi người cũng cảm thấy được có một mối liên hệ ẩn chứa trong đó. Lúc này Lý Đầy bỗng cầm một bản tài liệu khác có chữ viết của Diệp Kiếm lên, lại so sánh với tấm ảnh trong túi đựng vật chứng, nghi ngờ nói: Nét chữ để trên ảnh hình như không phải là Diệp Kiếm viết. Mọi người quay đầu nhìn chữ của Diệp Kiếm, nét ngoáy to, nhìn là biết ngay không phải là người có sở trường cầm bút. Trên ảnh mặc dù là mấy chữ đến ngày tháng bằng tiếng Trung, nhưng nét chữ rất đẹp, chắc chắn không thể nào là chữ của Diệp Kiếm. Trương Nhất Ngang cũng ghé đầu lại đối chiếu một hồi. Nét chữ này quả thật không phải là chữ của Diệp Kiếm. Anh ta ừ một tiếng, nói vẻ không tán đồng. Nếu ngày tháng không phải là Diệp Kiếm viết, lại càng phải điều tra cẩn thận. Có điều từ hai bức ảnh này có thể thấy Diệp Kiếm có mối quan hệ rất tốt với mấy người kia, lại còn La Tử Nhạc xuất hiện trên cả tờ giấy và trong ảnh, rất đáng ngờ. Cho nên tiếp theo đây chúng ta phải tập trung điều tra Lục Nhất Ba. Dạ. Vương Thủy Quân vẫn đang băn khoăn suy nghĩ về chuyện nét chữ không giống nhau, đột nhiên bị lãnh đạo đưa sang một hướng khác, bất giác hiếu kỳ. Tại sao chủ tịch thành phố La đáng ngờ mà chúng ta lại phải điều tra Lục Nhất Ba? Trương Nhất Ngang cau mày trách. Sao anh lại quên luôn cái thẻ VIP Diệp Kiếm giấu trong người nhỉ? Đó là manh mối quan trọng nhất hiện giờ đấy. Người mở khách sạn là Lục Nhất Ba, tất nhiên phải điều tra anh ta chứ. Vương Thủy Quân thầm kêu toáng lên. Tôi không quên, nhưng rõ ràng anh đang nói là chủ tịch thành phố La đáng ngờ có nhắc đến khách sạn đâu. Chương 10. Tối hôm đó chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau. Sau đó làm sao lại xảy ra chuyện? Không thể nào, Diệp Kiếm làm sao lại chết đột ngột như thế được? Phía sau bàn làm việc, Chu Vinh châm điếu thuốc lá, vẻ mặt u ám nặng nề. Anh ta và Diệp Kiếm là bạn học, năm nay cũng đã 39 tuổi. Có điều anh ta trung chảy hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Anh ta có ngoại hình sáng sủa, tuấn tú, các đường nét góc cạnh rõ ràng. Do thường xuyên tập luyện, cơ thể săn trang không có bụng, đây là chuyện rất khó đối với đàn ông ở độ tuổi này. Anh ta chưa từng lập gia đình, vẫn độc thân. Thông thường những người đàn ông như anh ta cũng không thiếu những bóng hồng ở bên cạnh. Người đàn ông chừng hơn 30 tuổi ngồi đối diện với Chu Vinh là thư ký hội đồng quản trị Hồ Kiếm Nhân, cũng là tâm phúc đã theo anh ta nhiều năm. Hồ Kiếm Nhân không cao, dáng người gầy gò, đeo một chiếc kính gọng kim loại, trông rất tinh anh được việc. Thực tế cũng đúng như vậy, hầu hết mọi việc Chu Vinh đều giao cho anh ta tự lo liệu. Lần này là bên công an thành phố kín tiếng, em đã cho người đi thăm dò nhưng không hỏi được gì. Nghe nói phó trưởng công an mới đến đích thân phụ trách vụ án này. Trương Nhất Ngang, anh ta là người của Cao Đông. Chu Đồng nói Cao Đông đã nhờ quan hệ để điều anh ta xuống thay vào vị trí của Lô Chính, có khả năng là nhắm vào chúng ta. Nghe nói anh ta vừa đến Tam Giang Khẩu đã phá được một vụ án quốc gia, nhân vật lợi hại như vậy, nếu bị anh ta phát hiện ra vụ Lô Chính... Mặt Chu Vinh tối sầm lại, anh ta đưa tay lên ngực. Mỗi lần nghĩ đến Lô Chính, mẹ kiếp, tim tôi lại đập loạn xạ. Giám đốc Hồ cười an ủi. Anh Vinh, chuyện qua lâu rồi, chả có chứng cứ gì, anh đừng lo lắng nữa. Còn về Diệp Kiếm, em cứ thấy anh ta nghi ngờ vụ Lô Chính liên quan đến chúng ta, anh ta chết lại bớt đi một mối hiểm họa đối với chúng ta. Mẹ kiếp, mày chẳng hiểu cái chết tiệt gì. Chu Vinh quát một câu, lắc đầu cảm khái. Bên ngoài rất nhiều người tưởng Diệp Kiếm có quan hệ trao đổi quyền tiền với bọn tao, thực ra bọn tao thuần túy chỉ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ tao thấp bé toàn bị bắt nạt, mà chính là bị hai anh em nhà Lăng Bắc Văn, Lăng Bắc Đồ bắt nạt. Diệp Kiếm bảo vệ tao, đánh nhau bên tao, tao chép bài tập cho nó. Sau này nó làm cảnh sát, tao kinh doanh. Bao nhiêu năm nay ngoài tụ tập ăn uống với nhau cũng không có chuyện gì khác. Đến tuổi này những người bạn thực sự còn lại được mấy thằng? Nếu tao biết kẻ nào đã hại Diệp Kiếm, tao nhất định sẽ cho nó chết. Hồ Kiếm Nhân cười gượng, chuyển sang chủ đề khác. Anh Vinh, đã có thông tin về vụ mời tàu đồng bộ khu công nghiệp đắt giá nhất ở khu đô thị vệ tinh phía đông thành phố. Chính quyền sẽ đưa ra gói thầu trong vòng 3 tháng. Có khoảng 200 mẫu đất, một nửa là văn phòng và nhà thương vụ, một nửa là nhà ở. Giá chào thầu là 600 triệu tệ, còn có khoản tiền hỗ trợ, bộ phận tài vụ đã tính toán. Chỉ riêng lợi nhuận sau khi bán số nhà ở đã có thể hoàn vốn. Tiền cho thuê khu vực văn phòng và nhà thương vụ còn lại mỗi năm lên đến 100 triệu tệ. Ăn ngon ư mà lại không mất gì. Nếu lấy được dự án này, sau này mỗi năm tập đoàn sẽ có mấy chục triệu tệ tiền lãi ròng. Nhiều thế? Chủ Vinh hít thở sâu một hơi, trầm ngâm vài giây, hơi cau mày. Dự tính thu về cao như vậy, các công ty khác cũng sẽ không, cũng sẽ tính đó được. Các công ty khác cũng sẽ tính được đó. Chắc chắn là rất nhiều người muốn nhảy vào tranh, nhất là những doanh nghiệp bất động sản đã lên sàn từ các nơi khác đến. Nếu đấu thầu theo kiểu quang minh chính đại, cạnh tranh xem bên nào chào giá cao hơn, thì mình làm sao đọ được với họ. Thế này nhé, cậu bảo chủ tịch thành phố La Tử Nhạc nghĩ cách xem tiêu chuẩn đấu thầu của dự án này phải đo ni đóng giày cho bên chúng ta. Cuối cùng dự án nhất định phải để cho chúng ta. Giám đốc Hồ lộ vẻ khó xử. Dạ, chủ tịch thành phố La Tử Nhạc bảo lần này chúng ta phải tự nghĩ cách. Khu đô thị vệ tinh ở phía đông là quy hoạch cấp tỉnh, mặc dù anh ấy là chủ nhiệm ban quản lý ở cùng tòa nhà văn phòng, nhưng đối phương thuộc quan hệ nhân sự của thành phố cấp trên, được điều từ trên xuống, cấp bậc hành chính vẫn cao hơn anh ấy nửa bậc. Anh ấy và chủ nhiệm ủy ban cũng không có quá nhiều việc liên quan đến nhau, không can thiệp được. Hình như tay chủ nhiệm đấy họ Phương đúng không? Đúng rồi, tên là Phương Dung. 5 năm trước khi đô thị vệ tinh ở phía đông vừa mới quy hoạch, ông ta được điều xuống làm chủ nhiệm ban quản lý. Khi đấy mọi người hầu hết đều không đánh giá cao khu đô thị vệ tinh, ông ta cũng không được chú ý lắm. Bây giờ mọi người đều tranh nhau vào khu đô thị vệ tinh, địa vị của ban quản lý đã khác xa so với thời xưa. Chủ tịch thành phố La còn bảo lần này chúng ta muốn lấy được dự án chỉ có thể quang minh chính đại tham gia đấu thầu. Hướng tiếp cận với chủ nhiệm Phương là không thông rồi, vì người này vô cùng nghiêm túc, là tấm gương nổi tiếng về sự liêm chính. Lấy một ví dụ nhé, cán bộ phụ trách thu hút đầu tư bên chính quyền ăn cơm với bên doanh nghiệp là rất bình thường đúng không? Chủ nhiệm Phương không thế, ông ta không cho phép bất cứ cán bộ nhân viên nào ở ban quản lý tham dự các buổi tiệc của bên doanh nghiệp khi chưa được cho phép. Phát hiện ra là phê bình, nhận quà thì kỷ luật ngay. Ông ta còn làm việc với bộ phận kiểm toán cho thẩm tra tài chính đối với tất cả mọi người ở ban quản lý, bao gồm cả chính ông ta. Phát hiện có vấn đề là báo trực tiếp cho ủy ban kiểm tra kỷ luật. Thế thì có gì? Chủ Vinh khinh khỉnh hứ một tiếng, cười khẩy. Hê, chả phải chủ tịch thành phố La ngày nào cũng hô to khẩu hiệu chống tham nhũng cả thành phố Tam Giang Khẩu. Người tích cực chống tham nhũng nhất phải kể đến La Tử Nhạc. Nhưng chủ nhiệm Phương không giống chủ tịch thành phố La. Chủ tịch La chống tham ô bằng mồm, chủ nhiệm Phương sinh hoạt cũng rất tiết kiệm. Nghe nói đến bây giờ ông ta vẫn sử dụng loại điện thoại di động bấm phím từ nhiều năm trước. Cơ quan cấp cho ông ta ô tô và lái xe, ông ta không cần, kinh chỉ hàng ngày đi xe đạp đi làm. Gặp hôm trời mưa to gió lớn thì ông ta đi xoay bít với người dân. Thường ngày không ai nhận được ra ông ta là người nắm quyền trò lái ở khu đô thị vệ tinh phía đông. Tháng nào ông ta cũng dùng khoản tiền trợ cấp lương để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi. Đài báo tỉnh đã đưa tin rất nhiều lần rồi. Nghe nội dung giới thiệu như thể quảng cáo của Hồ Kiếm Nhân, Chu Vinh cũng bất giác chặt lưỡi. Cái thành phố Tam Giang Cầu này, mẹ kiếp, cũng mọc được ra Hải Thụy hả? Hải Thụy là một vị quan trung thực và liêm chính nổi tiếng trong thời Minh của Trung Quốc. Chương 11. Những cô em xinh đẹp mà bình thường chúng ta vẫn nhìn thấy khi đi trên phố, người yêu của họ hầu hết đều xấu như hủi. Ông có biết tại sao không? Phương Châu cười hỏi Lưu Trực. Bởi vì mọi người hay thường ngộ nhận thấy một cô xinh đẹp là nghĩ bụng trông xinh thế này chắc chắn là có người yêu rồi. Người yêu chắc chắn rất giỏi giang nên không dám theo đuổi. Thành ra toàn những anh ế ẩm lại công khai mạnh dạn theo đuổi gái đẹp. Cuối cùng gái đẹp thành đôi với mấy anh ế ẩm lại hóa ra chuyện bình thường. Tôi biết quy luật này từ lâu rồi và đi sâu vào thực tiễn từ rất sớm. Kết quả phát hiện ra biết quy luật hoàn toàn không có tác dụng gì. Cho nên tôi phải kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Có tiền tự nhiên sẽ có gái đẹp. Đây là động lực lớn nhất khiến tôi gia nhập nghề này. Lưu Trực nắm chặt nắm đấm. Nói rất đúng. Ông cũng muốn tìm gái à? Lưu Trực cúi đầu xuống có vẻ hơi xấu hổ. Phương Siêu cười to. Ông muốn tìm một cô như thế nào? Để làm xong vụ này kiếm được một món tiền lớn, tôi sẽ tìm một cô trông xinh xắn, ngây thơ nhưng lại sexy, dịu dàng không đổi nóng với tôi, nghe lời tôi đăm đắp. Thế là ông định kiếm gái gọi hả? Tôi... Phương Siêu vỗ vai hắn. Ông nghĩ như vậy cũng rất đúng. Các cụ nói rất hay, phú quý không chơi gái. Cũng như áo gấm đi đêm, làm xong vụ lớn này chúng ta cùng kiếm. Phương Siêu và Lưu Trực cùng ngồi ở hàng ghế sau của ô tô, say sưa nói về lý tưởng của mình, vẽ ra cuộc sống tươi đẹp sau khi làm xong vụ việc. Lần này khuôn mặt của cả hai tên đều đã cải trang, người chỉ mặc quần áo thể thao gọn gàng sạch sẽ, cúi đầu nghiêng người dựa vào phía dưới chỗ ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào cái cổng lớn của một khu dân cư ở trước đối diện bên kia đường. Người bên ngoài đi ngang qua xe, nếu không cúi đầu nhìn kỹ vào bên trong thì hoàn toàn không thể phát hiện ra có hai người đang nấp ở ghế sau của ô tô. Chỗ này nằm cách trụ sở chính quyền thành phố khoảng 2 km về phía bắc, gần đó có một cái hồ, bên cạnh có mấy khu dân cư, hầu hết đều là nhà ở có mật độ thấp, ở vị trí có thể nói là yên tĩnh giữa một khu vực ồn ào. Trong khu vực đó, trên một con đường rộng ở phía ngoài một khu dân cư nhỏ, một bên là vị trí đỗ xe được kẻ bằng vạch màu trắng. Giữa trưa, trên đường đất vắng xe cộ qua lại, giữa mấy chiếc ô tô ở vị trí đỗ xe, chiếc Sili phiên bản đã tuyệt chủng từ lâu của Phương Siêu đang ngầm mai phục trong đó. Không lâu sau, một người đàn ông béo tốt khoảng hơn 40 tuổi đi một chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kỹ từ lối dành cho người đi bộ ở cổng lớn của khu dân cư ra. Ông ta đeo một chiếc kính gọng màu đen hết sức nghiêm túc, mặc chiếc áo jacket màu đen kiểu cán bộ lâu năm điển hình, mái tóc chín phân che đi vùng hói trên đỉnh đầu. Ông ta đạp xe một cách nhàn tản thích thú, mỗi vòng quay sợi xích lại phát ra một tiếng kèn kẹt. Ông ta hoàn toàn không để ý, vẫn đạp đi với tốc độ không nhanh không chậm như thường lệ. Khi đi ngang qua chỗ chiếc xe Sili phiên bản đã tuyệt chủng, điện thoại di động của người đàn ông béo đổ chuông. Ông ta xuống xe, một tay dắt xe về phía trước, tay kia lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo ra. Không ngờ đó là loại mà bây giờ đã rất hiếm thấy. Điện thoại di động bấm phím có nắp gập. Ông ta đưa điện thoại di động lên tai. Alo, vâng, là tôi đây. Anh giao đồ chuyển phát nhanh à? Phần anh để bưu phẩm ở chỗ bảo vệ ở cổng là được. Cảm ơn anh nhé. Ông ta lịch sự cúp máy rồi lại lên xe đạp đi tiếp. Phương Siêu chằm chằm nhìn theo ông ta, nói khẽ. Mục tiêu chính là ông ta. Lưu Trực nhìn bóng dáng xa dần của vị cán bộ béo nhiều tuổi, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, hắn trợn tròn mắt. Đây chính là tên đại tham quan mà ông nói là phải vô cùng khó nhọc mới tìm ra ở Tam Giang Khẩu à? Ông không tin à? Phương Siêu hứ một tiếng, lườm Lưu Trực một cái. Tôi... Lưu Trực cố nén những câu chửi thề đang trực bật ra. Giờ đã là năm 2017 mà vẫn có người đi loại xe đạp đắt như thế này, không mua nổi chiếc xe máy điện. Không thể tưởng tượng được giờ vẫn dùng cái loại điện thoại di động bấm phím có nắp gập. Sống như vậy cũng thảm hại quá. Đại tham quan có thể nào lại có bộ dạng thảm hại như vậy sao? Phương Siêu lắc đầu bật cười thành tiếng. Ông đúng là trình độ chuyên môn quá nông cạn. không nhìn thấu được lớp vỏ bọc của bọn yêu ma quỷ quái. Tôi dạy ông nha, ông phải học cách nhìn bản chất của hiện tượng. Ông đừng có thấy ông ta đi xe đạp. Theo tôi được biết, tay béo này là tên Phương Dung, là chủ nhiệm ban quản lý khu đô thị vệ sinh phía đông, chính là đại ca ở khu đô thị vệ tinh phía đông. Khu đô thị vệ tinh phía đông nghe danh là xây dựng thêm một Tam Giang Khẩu, cấp bậc quả tay béo này ngang hàng với chủ tịch thành phố Tam Giang Khẩu. Ông ta có một căn hộ chung cư ở khu dân cư nhỏ này. Tôi đã tìm hiểu giá cả, nhà ở đây kiểu gì cũng phải 3 triệu tệ. Lưu Trực không tán thành nói: thế thì có gì ghê gớm, tôi có một người họ hàng vừa thi được và công chức, thu nhập linh tinh cũng phải 100 mấy chục nghìn tệ. Cấp bậc như ông ta thế nào cũng phải có mấy trăm nghìn tệ. Vậy ngân hàng mua một căn hộ 3 triệu tệ là chuyện quá bình thường. Nếu mua sớm vài năm, chỉ cần một nửa là đủ. Thấy hắn không tin, Phương Du khinh khỉnh hứ một tiếng: hừ, thế tôi hỏi anh, bây giờ công chức bình thường cũng mỗi người một ô tô, cấp bậc như ông ta đi một con xe đạp đách đi làm cũng là chuyện bình thường hả? Tay béo đấy đi xe đạp để giảm béo mà. Phương Dung mím môi, mở điện thoại di động. Trong album lưu rất nhiều ảnh của các bài báo đưa tin về Phương Dung đi xe đạp, đều là ảnh trước đây do phóng viên phỏng vấn chụp hình ghi lại. Đây là những bài báo đã đưa tin về tay béo này mà tôi tìm được. Trong tất cả những tấm ảnh này, hắn đều đi loại xe đạp đách. Bao nhiêu năm rồi, tại sao hắn không đổi một chiếc xe đạp mới? Thói quen tiêu dùng thôi, đồ cũ dùng quen rồi nên không muốn đổi. Anh xem, cái quần xịp này tôi mặc không dưới 5 năm, vẫn mặc đi thôi. Đừng cho tôi xem quần xịp. Phương Siêu lấy ngón tay gõ mạnh vào điện thoại di động. Ông mở to mắt mà nhìn cho kỹ, trong những bức ảnh đưa tin này, hắn đi cùng một chiếc xe đạp giống nhau hả? Lưu Trực đối chiếu giây lát: hình như không phải cùng một cái. Mấy năm nay, hắn đổi ít nhất là 3 chiếc xe đạp khác nhau. Xe hỏng đổi cái mới thì có vấn đề gì đâu, 3 chiếc xe rách cũng chả mất mấy đồng. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao mỗi lần hắn đổi xe đều là xe rách? Hắn lấy đâu ra 3 chiếc xe phương hoàng cũ nát bị thải loại từ mấy chục năm trước? Lưu Trực ngỡ ra, mấy giây sau, mặt hắn dần lộ vẻ đã ngộ ra vấn đề. Lão muốn đi xe đạp, luôn là xe đạp rách, cho dù xe hỏng, đổi cái khác vẫn là xe rách. Quan tâm bình thường, hoàn toàn không cần ngụy trang đến mức như vậy. Cho nên tên béo này không chỉ là tham quan mà nhất định là cực tham. Phương Siêu đưa ra kết luận chắc nịch để tự tin: mấy hôm nay tôi nấp trong tòa nhà cao tầng ở bên cạnh, đã điều tra ra chỗ ở của tên béo này. Hàng ngày buổi trưa hắn về nhà nghỉ trưa, chiều mới đến cơ quan. Bây giờ hắn rời khỏi nhà phải 4 tiếng nữa mới về. Cho nên bây giờ chúng ta vào, trong vòng mấy tiếng đồng hồ này lấy hết những đồ đáng tiền trong nhà hắn. Hết giờ làm việc, tên đại tham quan này về đến nhà, thấy mất của chắc chắn sẽ ngỡ ra, lại không dám báo cảnh sát. Hà hà, hay quá. Phương Siêu đắc ý cười phá lên, bất giác tự phục sát đất kế hoạch của mình. Lương Trực suy nghĩ mấy giây cũng thấy rất tốt, chỉ có một băn khoăn duy nhất: ban ngày nhà hắn còn có người khác không? Phương Siêu khinh khỉnh nói: quan sát mấy hôm nay chắc là không có người. Có điều không có nói, nhưng kể cả là có người thì sao? Hai chúng ta cũng khống chế được dễ dàng. Trong tay hắn có súng, thêm vào đó là khả năng hành động đáng gờm của hai bọn chúng, hắn hoàn toàn không lo lắng về chuyện trong nhà có người hay không. Lưu Trực gật đầu, đang định thu xếp đồ nghề để ra tay, hắn lại nhìn về cổng khu dân cư. Ở cổng khu dân cư cao cấp này có nhân viên bảo vệ hùng dũng đứng gác, cách đó không xa còn có một tấm biển quảng cáo: quân nhân xuất ngũ nằm bảo vệ, cung cấp cho ban dịch vụ yên tâm nhất, ban quản lý ở nhà An Kỳ. Hắn dừng tay, trong lòng hơi do dự. Hay là chúng ta cứ đợi đến nửa đêm hắn hành động gì? Sao phải đợi đến nửa đêm? Bây giờ Phương Dung đã ra khỏi nhà, không phải là thời cơ tốt nhất sao? Nhưng giữa ban ngày ban mặt tiên này, may mắn trong nhà có người, chúng ta trực tiếp ra tay, tôi sợ là không biết đâu gây một tiếng ồn quá lớn, làm kinh động đến người ở bên cạnh. Bảo vệ của khu này là bộ đội xuất ngũ, tôi sợ... Lưu Trực từng là bộ đội, khi là bộ đội hắn toàn bị đám bộ đội có tuổi ăn hiếp, để lại một nỗi ám ảnh đối với hắn. Bộ đội xuất ngũ có gì mà sợ? Phương Siêu rất coi thường. Ông có biết Buffett không? Bậc siêu nhân trên thị trường cổ phiếu chứ gì, ông ấy cũng đã từng đi cướp à? Ông ấy làm những vụ cướp lớn, cướp của hàng nghìn, hàng vạn người. Ông ấy đã tổng kết một câu về kinh nghiệm cướp bóc: khi người khác tham lam thì tôi sợ hãi, khi người khác sợ hãi thì tôi tham lam. Ông nghĩ xem, có mấy ai dám đột nhập vào nhà riêng cướp của giữa ban ngày? Người khác không dám thì đến lượt chúng ta tham lam. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng ra tay. Chương 12. Từ nhà Phương Dung đến trụ sở chính quyền thành phố là một đoạn đường rất thoáng, không có nhà cửa, công trình kiến trúc ở hai bên. Chu Vinh bảo lái xe cho chiếc xe Mercedes dừng lại ở bên đường. Anh ta và thư ký Hồ Kiếm Nhân ngồi trong xe, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy Phương Dung thong thả đạp xe đến. Mặc dù thiên nạn đồn đằng, Phương Dung rất liêm chính, khó tiếp cận, nhưng chiếc miếng bánh to như khu đô thị vệ tinh phía đông, Chu Vinh vẫn muốn thử xem thế nào. Về chuyện tiếp cận Phương Dung như thế nào, Chu Vinh đã vắt óc suy nghĩ rất lâu. Anh ta đã tìm gặp rất nhiều người gián tiếp dò hỏi thông tin, đều nói Phương Dung rất liêm chính, không chỉ phản đối các phần tử tham nhũng tiêu cực bằng lời nói mà còn thể hiện bằng hành động. Trước đó rất nhiều công ty cũng muốn đặt quan hệ với Phương Dung song đều thất bại. Có thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó Phương Dung từ trần, tổ chức sẽ đánh giá ông ta là một người đáng kính, một người hoàn toàn thoát khỏi những thú vui thấp cấp, một chiến sĩ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân của giai cấp vô sản, người không có ham muốn sẽ giữ được sự cương trực. Nhưng Phương Dung là một vị quan không có điểm yếu. Chu Vinh không cam tâm, anh ta tin rằng phàm là người thể nào cũng có điểm yếu, Phương Dung chắc chắn sẽ có gót chân asin, chỉ là chưa phát hiện được ra mà thôi. Trong quá trình tìm hiểu, có một điểm khiến Chu Vinh quan tâm: Phương Dung là một người am hiểu và yêu thích văn hóa nghệ thuật. Điều này ai cũng biết. Có một cách chính xác, ông ta là một nhà thơ. Ông ta là chủ tịch hiệp hội tác giả của Tam Giang Khẩu, phó chủ tịch liên hội văn học nghệ thuật của tỉnh, có lúc cũng đăng ký thơ, xuất bản một vài tập thơ chưa bao giờ thấy bán trên thị trường, nhưng anh ấy xung quanh đều hết sức ca tụng, lại còn được đưa vào danh sách đề cử nhận giải thưởng văn học Lỗ Tấn. Nghe nói ông ta còn thích nghiên cứu lịch sử, thời trẻ đã từng đi theo đội khảo cổ một thời gian. Đối với những người am hiểu và yêu thích văn hóa nghệ thuật thì phải sử dụng biện pháp văn hóa nghệ thuật, chỉ là làm thế nào tiếp cận được ông ta đây. Nghe nói Phương Dung rất ghét những người làm ăn đến văn phòng làm việc nói chuyện với ông ta, nhưng nếu đến nhà quan chức đều phải nhờ bạn bè giới thiệu, hẹn ra ngoài uống trà ăn cơm. Nhưng chủ tịch thành phố La nói Phương Dung sẽ không ra ngoài ăn uống. Chu Vinh nhờ mấy người bạn cấp bậc không thấp trong chính quyền mời giúp, quả nhiên đều bị từ chối. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Vinh quyết định ôm cây đợi thỏ trên con đường Phương Dung bắt buộc phải đi qua. Lúc này thấy Phương Dung đi xe đạp đến, Chu Vinh chọn chuẩn thời điểm mở cửa xuống xe, nặn ra một nụ cười rạng rỡ đứng trước mặt Phương Dung, thân mật gọi một tiếng: "Thầy Phương." "Anh là..." Phương Dung xuống xe, nhìn Chu Vinh và Hồ Kim Nhân đi theo đằng sau, rồi lại đưa mắt nhìn cái ô tô của họ. "À, thầy Phương, em là Chu Vinh, bên bất động sản Vinh Thành đây à? Chủ tịch thành phố là có nói với thầy đồ đấy à?" Chu Vinh vẫn nhún nhặn bước lên phía trước, đưa tay ra bắt. Nề mặt lát từ nhạc, Phương Dung đưa tay ra bắt tay anh ta đúng phép lịch sự, rồi vẫy tay như thể anh ta mắc bệnh truyền nhiễm, vẻ mặt đầy cảnh giác hỏi: "Anh có việc gì?" "Dạ, là thế này ạ. Gần đây em có sưu tầm được một bức chữ của đại sư Vũ Hữu Nhiệm thời Dân Quốc. Em nghe nói thầy là người có uy tín trong lĩnh vực này, cho nên muốn nhờ thầy giám định giúp xem bức chữ này là thật hay giả. Em vốn là định đến gặp thầy trực tiếp, nhưng lại sợ ảnh hưởng không tốt. Em hỏi được nhà thầy ở khu này, bình thường thầy thường về nhà nghỉ trưa, nên thử vận may chờ ở đây xem thế nào. Quả nhiên là gặp được thầy." "Chữ của Vũ Hữu Nhiệm mà?" Mắt Phương Dung sáng lên, tỏ rõ sự hiếu kỳ, bất giác hỏi: "Ờ, chữ ở đâu, tôi xem thế nào?" "Ở cốp sau ô tô ạ." Chủ Vinh dẫn ông ta qua. Phương Dung dựng xe đạp rồi vội vã đi đến chỗ cốp sau ô tô, mở ra liền thấy một bức chữ lớn đã được đóng khung, phía dưới còn được lót cẩn thận bằng tấm xốp. Toàn bộ bức chữ là nét chữ thảo và chữ khải hòa vào nhau, khoáng đạt đẹp mắt. Phương Dung phấn chấn tiến sát lại ngắm kỹ, nhưng chỉ mấy giây sau, nét mặt ông ta trở nên lãnh đạm. Ông ta lắc đầu, quay người buông hai chữ: "Đồ giả." Chu Vinh cười thành tiếng, sờ tay lên trán, giọng đầy cảm thán: "Đúng là chuyên gia có khác, xem ra em lại bị lừa rồi. Thầy Phương, nếu chữ là giả cũng chẳng đáng tiền, hay là thầy mang về cho lên đường xem cũng được ạ." Phương Dung trợn mắt nói: "Bức chữ này là đồ giả, tôi mang về cho làm gì? Lại không bị cười là thần kinh hả?" Chu Bình chăm chú quan sát nét mặt Phương Dung mấy giây, ngạc nhiên hỏi: "Bức chữ này đúng là giả à?" "Rõ ràng là giả còn gì, nét chữ còn không giống, chứ đừng nói đến thần chữ. Chữ như thế này mà cũng dám viết tên Vu tiên sinh vào, đúng là giả đến mức không còn gì để nói. Mà anh lấy đâu ra cái loại chữ như thế này?" Chu Bình nuốt nước bọt, giận dữ trợn mắt nhìn Hồ Kiếm Nhân. Lúc này cũng không tiện nhắc đến chuyện đã bỏ ra 500.000 tệ để mua một bức chữ giả đến mức không còn gì để nói. Đành vội giải thích với Phương Dung là mình không hiểu về tranh chữ nên mới bị lừa, coi như mất tiền mua được bài học, mong được học thêm kiến thức về lĩnh vực này từ thầy Phương. Phương Dung lạnh lùng quan sát Chu Bình, đã nhận ra tâm sự của anh ta, liền hỏi: "Ông chủ Chu, anh đợi tôi trên đường chỉ để hỏi xem bức chữ này là thật hay giả?" Chu Bình suy nghĩ một giây, biết đối phương là người thông minh, đành thành thật nói: "Dạ, thực ra còn định nhân tiện hỏi thầy một số vấn đề về chính sách của khu đô thị vệ tinh phía đông ạ." Phương Dung lắc đầu: "Tôi thật sự ghét những người làm ăn như các anh, tự cho là rất thông minh, bày đủ chiêu trò. Tôi nói cho anh biết, trước mặt tôi đừng có vòng vo lấp lửng." Mặc dù Chu Bình đã từng gặp rất nhiều lãnh đạo to, nhưng chưa bao giờ gặp nhân vật nào lại không để mặt người khác như vậy. Ngay lúc này không biết nên thế nào, đành giải thích: "Thầy Phương, thầy nói đúng, em cũng chỉ là muốn có một dịp làm quen với thầy nhưng không có cơ hội. Nghe nói thầy nghiên cứu khá sâu về thư họa đồ cổ, em cũng rất hứng thú với lĩnh vực này. Lần này cũng là thực lòng muốn học hỏi từ thầy." "Anh thực sự có hứng thú với những thứ này?" Ánh mắt Phương Dung thoáng thay đổi. Chu Vinh đứng thẳng người, trịnh trọng nói: "Hết sức ạ, hết sức hứng thú ạ." Phương Dung chăm chú nhìn Chu Vinh, im lặng không nói gì, dường như đang băn khoăn suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, ông ta nói: "Thế thì đến nhà tôi nói chuyện." Chương 13. Khu dân cư nơi Phương Dung ở, phía tây ngăn cách với khu vực bên ngoài bởi một con sông rộng vài mét. Phương Dung đã nhanh chóng thuộc như lòng bàn tay địa hình ở khu vực xung quanh khu dân cư. Hắn dẫn Lưu Trực đến bên bờ sông, ở đó có buộc một con thuyền độc mộc nhỏ trên giòn tách. Hai tên tháo dây từng bên bờ sông nhảy lên thuyền, chào loạn xạ mấy nhát đã sang bờ bên kia. Trên bờ sông chỉ là một dải ngăn cách trồng đầy cây xanh, đi xuyên qua là vào bên trong khu dân cư. Bọn chúng đi thẳng về hướng nhà Phương Dung, đó là một tòa nhà 5 tầng, nhà Phương Dung ở tầng 1, sân phía sau có một vườn hoa nhỏ chừng 20 mét vuông. Hai tên cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, không có người, bên cạnh cũng không có camera giám sát. Bọn chúng nhanh chóng leo vào trong vườn hoa, nấp vào góc tường, từ từ nhô người lên nghiêng ngó nhìn vào trong nhà qua cửa sổ. Quan sát một hồi, trong nhà không có người. Việc không thể chậm chế được, nhanh chóng ra tay. Bọn chúng vốn định trực tiếp phá khóa, nhưng ngẩng đầu lên mừng đỡ phát hiện ra cái khóa tròn trên cửa sổ chưa khóa chặt. Lưu Trực lấy ra một sợi dây thép hình chữ U cắm vào khe nhỏ ở giữa hai cánh cửa, thò vào ngoáy mấy nhát đã lôi được cái khóa tròn xuống. Hai tên lập tức kéo cửa sổ ra nhảy vào. Sau khi vào nhà, để không lưu lại dấu tích, bọn chúng còn lấy bao giày đã chuẩn bị sẵn ra mang vào, đóng cửa sổ lại. Tiếp theo sẽ là trò chơi tìm của quý. Bọn chúng nhìn nhau cười, bước vào quan sát một vòng xung quanh toàn bộ căn hộ, nhưng hình như tình hình hơi khác so với tưởng tượng. Căn hộ rộng khoảng 150 mét vuông, còn có một gian phòng ngầm dưới đất, tính ra diện tích không nhỏ, nhưng mẹ kiếp, phong cách trang trí nội thất cũng quá giản dị. Toàn bộ sàn nhà lát bằng loại gạch đất nung trông bẩn thỉu, tường còn chát thẳng bằng xi măng, treo mấy bức tranh chữ hoành phi trông rất tồi tàn. Đồ gia dụng cũng không được nhiều, cơ bản là đồ gỗ, dường như cũng khá lâu năm rồi. Mọi thứ bày trên bàn cũng đều rất cũ kỹ. Mọi thứ ở đây đều không liên quan gì đến hai chữ xa hoa, càng không thể nào khiến người ta liên tưởng đến các vị đại tham quan. Mặc dù anh không mong gặp tàn thuốc lá trong nhà đại tham quan cũng làm bằng vàng, nhưng trang trí nội thất ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn khách sạn có sao chứ. Sao căn hộ này chúng tạm bợ còn không bằng loại nhà nghỉ nhỏ? Lưu Trực bất giác cào nhàu: "Anh Siêu, anh đã tìm ra một tên đại tham quan mà còn là một tu dụ lộc." Phương Siêu trợn tròn mắt nhìn hắn, mặt sầm sì, cầm một chiếc ca men trên bàn lên. Trong ca vẫn còn trà đang pha sẵn, bên ngoài ca còn in hình chân dung kinh điển của Chủ tịch Mao, bên trên đề Chủ tịch Mao muôn năm. Hắn hít thở sâu một hơi, nói một cách không cam tâm: "Ngụy trang, càng là đại tham quan lại càng thích ngụy trang. Lão ta không thể nào đem tiền bày hết ra ngoài, nếu không đã bị tố giác từ lâu. Chưa biết chừng gian bên trong giấu đầy tiền mặt, tìm cho kỹ vào nhất là trên trần nhà, dưới đệm giường, cả những hộp ngầm bên trong tường nữa, không được bỏ qua chỗ nào. Không nói nhiều, hai tên bắt đầu thoăn thoắt chạy đi chạy lại trong mấy gian phòng, lục soát kỹ tất cả những chỗ có khả năng cất giấu tiền. Bọn chúng muốn lục tìm trên trần nhà, nhưng toàn bộ trần nhà đều là tấm xi măng nguyên bản. Còn đệm giường thì mẹ kiếp, toàn bộ đều là giường phản bằng gỗ, lấy đâu ra đệm? Bọn chúng gõ ngón tay một lượt khắp vách tường xi măng xung quanh, cũng không tìm ra được nửa cái hộp ngầm. Hơn 10 phút sau, bọn chúng lại đứng vào một chỗ, mặt lộ rõ sự bực tức, ảo não và không cam tâm. Quan Thanh Liêm, không ngờ gã béo này lại là một vị Quan Thanh Liêm. Cả căn hộ chỉ có cái tủ giày, ngoài cửa ra vào có để mấy trăm đồng tiền mặt, ngoài ra không còn một cách nào khác. Vẻ mặt Phương Siêu rất khó coi, Lưu Trực liên tục chửi Phương Dung là tên khốn kiếp. Hắn cảm giác như Lưu Trực đang chửi xéo mình. Đúng lúc hai tên không biết nên kết thúc vụ này thế nào, đột nhiên có tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân từ phía ngoài cửa vọng vào. Trong tiếng cười nói khách khí, Phương Dung mở cửa dẫn Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân bước vào. Thầy Phương, nhà thầy đúng là... Chu Vinh đứng ở cửa ra vào nhìn một vòng xung quanh, đang định xu nịnh thì phát hiện ra căn hộ này vài kiếp cũng được gọi là trang trí nội thất à. Anh ta thấy dù sao trên tường cũng có treo mấy bức tranh chữ, cuối cùng cũng tìm được tí câu từ để xu nịnh. Mang đậm không khí văn hóa giản dị cổ xưa. Nghe vậy, Phương Dung dừng bước, một lúc sau quay về phía anh ta gật đầu. Ông chủ Chu thật có con mắt tinh đời. Chu Vinh đang tò mò không hiểu mình có con mắt tinh đời về cái mặt gì. Phương Dung đã phấn khởi dẫn họ vào phòng khách, rồi lấy ra một thìa trà trông như than bùn từ cái hũ gốm màu đen trông như hũ muối rau, cố ý đưa ra trước mặt Chu Vinh hỏi: Ông chủ Chu, loại trà này thế nào? Loại trà này... Chu Vinh nghĩ bụng cái thứ trông như kích này mà cũng được gọi là trà, miệng đành nói: Loại trà này khá lâu năm rồi nhỉ? Con mắt tinh đời đấy. Phương Dung gật đầu với anh ta một lần nữa, lại càng vui hơn, cười nói: Đây là loại trà bánh đen từ thập niên 50, mùi vị rất đặc biệt. Phương Dung vừa đun trà một cách thích thú, vừa khoe vốn hiểu biết về văn hóa trà. Lúc đầu Chu Vinh tưởng lời nói của ông ta có ẩn ý gì hoặc ngầm gợi ý điều gì, nghe một hồi mới hiểu ông ta chỉ là nói về trà. Cuối cùng cũng pha xong trà, Chu Vinh uống một ngụm, vừa định rằng loại trà này hoàn toàn khác với những loại anh ta đã từng uống. Phương Dung nghe vậy bất giác đắc ý. Tranh thủ lúc tâm trạng đối phương đang vui vẻ, Chu Vinh vội nắm lấy cơ hội dẫn dắt câu chuyện vào vấn đề chính. Sau mấy lời khách khí, anh ta vừa tỏ ra thoải mái, cười nói: Thầy Phương, theo như gu văn hóa của thầy, dự án khu công nghiệp văn hóa mà gần đây khu đô thị vệ tinh đưa ra hẳn là có suy nghĩ riêng của thầy đúng không ạ? Khu công nghiệp văn hóa à? Phương Dung ngớ ra, đặt cốc trà xuống. Một lúc sau, nụ cười trên mặt biến mất. Ông ta hơi ngả người ra phía sau quan sát Chu Vinh. Khu công nghiệp là dự án kêu gọi thu hút vốn đầu tư của chính quyền. Tôi chỉ giúp việc cho chính quyền. Tôi có quan điểm hay không không quan trọng. Quan trọng là khu công nghiệp có thể làm tốt thực sự, lấy văn hóa làm nền tảng, thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị vệ tinh. Sao? Ông chủ Chu tự dưng nhắc đến khu công nghiệp là có ý gì phải không? Chu Vinh cười ý nhị. Dạ, công ty chúng em đã thâm canh ở Tam Giang Khẩu rất nhiều năm rồi, rất có kinh nghiệm về mặt vận hành dự án. Cá nhân em cũng đặc biệt hứng thú đối với sự nghiệp văn hóa. Nói một cách thẳng thắn, em rất muốn có thể làm những công việc thực tế trong sự nghiệp văn hóa. Không biết là... Phương Dung ngắt lời anh ta, nhẹ nhàng nói: Nói trắng ra vẫn là vì mục đích kiếm tiền chứ gì. Cái này... Chu Vinh đột nhiên thấy thái độ như vậy của ông ta khó xử, không biết phải làm thế nào. Phương Dung thở dài một tiếng: Khu công nghiệp văn hóa nhận được rất nhiều hỗ trợ về thuế và tiền vốn kèm theo của chính quyền. Rất nhiều công ty đều đang nhăm nhe nhòm ngó khu công nghiệp này. Nhìn từ góc độ của tôi, làm được việc là quan trọng nhất. Điều tôi lo lắng nhất là doanh nghiệp đầu tư chỉ chăm chú kiếm tiền cho mình, bớt sẽ làm ẩu, cuối cùng làm hỏng việc. Chu Vinh nghe thấy chỉ chăm chăm kiếm tiền cho mình, suy nghĩ mấy giây mới lĩnh hội được, vội bày tỏ thái độ: Thầy cứ yên tâm tuyệt đối, làm gì có công ty nào một mình chiếm hết tiền được. Nếu có thể để em vận hành, em nhất định sẽ cố gắng làm tốt, làm cho chiếc bánh to lên. Cái bánh này không phải của một mình em, mọi người đều có phần. Phương Dung cười nhạt: Anh muốn chiếc bánh thế nào? Chu Bình ngớ ngẩn, đã bắt đầu ra dáng đòi tiền rồi sao? Còn chưa có màn mở đầu đã đòi luôn. Tốc độ này khiến anh ta có phần ứng phó không kịp. Anh ta suy nghĩ giây lát, cười nói: Không giấu gì thầy, dự án này công ty chúng em đã làm phân tích tài chính, đúng là có lợi nhuận. Nếu để công ty chúng em làm, những khoản tiền cần chi chúng em nhất định sẽ chi mạnh, bao gồm các khoản, dạ, ví dụ như chi phí tư vấn cho công ty do thầy chỉ định. Anh định tặng tiền cho tôi à? Phương Dung ngắt lời anh ta, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Chu Bình thấy vẻ mặt đó, trong lòng kinh ngạc. Không lẽ trước đó Phương Dung chỉ là thăm dò mình, xác định được rằng mình định hối lộ, xong là lật mặt. Ông ta đúng là hải thủy ở Tam Giang Khẩu ư? Chu Bình thầm lo, dây vào nhân vật này, sau này sẽ phải làm thế nào đây? Phương Dung đứng dậy, bước đến trước một chữ treo trên tường, chỉ vào và nói: Ông chủ Chu, qua đây xem này. Chu Bình đành ảo não đứng dậy, đến cạnh tường, đọc to những chữ viết trên đó: Vấn cử nát đắc thanh như thử, vi hữu nguyên đầu hoạt thủy lai. Anh ta kinh hãi, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống nhận lỗi. Thưa lãnh đạo, em nói nhầm, em không có ý đó, em... Đây mới là nét chữ của Vu Hữu Nhiệm, bước chữ kiêm của anh, quá giả, sẽ luôn đi. Ông chủ Chu, ông qua đây xem cái này nữa. Phương Dung bước đến trước giá sách, mở tủ kính, chỉ vào một vật trông như cánh gạt tàn thuốc lá to bằng lòng bàn tay. Đỉnh ba chân, hai tay đồng hoa ly, đời nguyên thanh chính hiệu, tôi rất ít khi lấy ra cho người khác xem. À, bức tranh phía bên trái anh là bức nhỏ của Tê Bạch Thạch, tranh vẽ từ thời trẻ, kích cỡ và trình độ đều hơi thấp. Có điều Tề Bạch Thạch thì cho dù là vẽ nháp đến bây giờ cũng là quả quý hiếm khó tìm. Kia là gốm trắng men đời Đường, mặc dù nhỏ nhưng quý ở nghệ thuật bậc cao. Còn bộ ghế mà chúng ta vừa ngồi khi nãy, anh đừng thấy nó cũ, là gỗ xưa Hải Nam đời Minh đấy. Phòng bên cạnh còn có một chiếc giường mới hiếm, tôi còn không dám nằm ngủ trên đó. Nghe Phương Dung kể về lai lịch mọi đồ vật trông rất không bắt mắt trong nhà, Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân choáng váng, trong đầu suy nghĩ hỗn độn. Mặc dù họ không hiểu về văn vật cổ, nhưng chỉ nghe những cái tên đấy đã biết mọi đồ vật trong căn nhà này tuyệt đối không thể. Ngay cả loại gạch đất đen gì lát dưới nền nhà cũng là gạch cổ. Phương Dung đã phải mất công thuê người lát, không phải là giả cổ mà là gạch cổ chính hiệu. Phương Dung đưa họ đi một vòng rồi quay đầu lại, nói với giọng đầy tâm sự: Tôi không giống những người khác, tôi hoàn toàn không có hứng thú đối với tiền bạc. Thú vui duy nhất của tôi là sưu tầm tí đồ cổ. Các anh cũng thấy đấy, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà này là toàn bộ sở thích của tôi. Chu Bình buông một tiếng thở dài, vẻ đầy kính phục. Thầy Phương, thầy là một người am hiểu và say mê nghệ thuật, cảnh giới tất nhiên là khác, em thật sự phải cố gắng theo học. Không giống những người làm ăn như em, trong nhà chỉ chất đống toàn tiền, đứng trước thầy đúng là tầm thường quá. Phương Dung bật cười đắc ý. Cả đời tôi chưa bao giờ lấy của người khác một đồng nào, tất nhiên đối với các anh cũng sẽ không phá lệ. Những thứ này trong nhà hầu hết đều là được tặng. Kể ra, thứ tôi thích nhất vẫn là đồ đồng đen. Nhưng nhà tôi chỉ còn lại những món đồ nhỏ. Vốn là dưới tầng hầm nhà tôi có một chiếc đỉnh đồng đen chấn trạch. Thời gian trước có một vị lãnh đạo to thích, tôi đành cắt lòng cắt ruột. Nói thẳng là, nếu không vì phải tặng đi món đồ quá tức như tí, tôi cũng không để người ngoài du anh đến nhà. Tôi thích nhất là sưu tầm được một bộ chuông đồng. Nếu có một bộ trung đồng bày ở đây là tôi mãn nguyện lắm rồi. Một bộ trung đồng, em hiểu, em hiểu. Chu Vinh vừa cười vừa liên tiếp gật đầu. Trong vườn hoa nhỏ phía sau nhà, Phương Siêu và Lưu Trực vẫn đang đắp dưới chân tường, cảnh giác lắng nghe mọi động tĩnh trong nhà, không dám manh động. Bọn chúng nhận ra trong nhà có ba người đàn ông, lo sợ nếu người trong nhà đột ngột mở cửa sau thì bọn chúng chỉ còn nước sông tới. Mặc dù trong tay có súng, bọn chúng có hai người cũng không sợ ba người đàn ông, nhưng chắc chắn sẽ gây ra ồn ào, không bất chừng sẽ làm cho bảo vệ chú ý. Bọn chúng không thể cứ dưng súng lên bắn chết hết những người đuổi theo mình. Đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy màn cáo biệt ra về giữa Chu Vinh và Phương Dung. Phương Siêu và Lưu Trực vội trèo ra ngoài qua vườn hoa nhỏ, rời khỏi khu dân cư theo hướng đi vào. Lúc này mới dám thở phào một tiếng. Hai tên nhìn nhau, mấy giây sau cùng bật cười thành tiếng. Phương Siêu bắt chước giọng Chu Vinh. Những người làm như em, trong nhà chỉ chất đống toàn tiền, đứng trước thầy đúng là tầm thường quá. Lưu Trừng lắc đầu thở dài. Cả đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một thằng ngu nói trước mặt hai tên tội phạm chuyên trộm cướp. là nhà hắn có tiền. Anh Siêu, chúng ta chuyển mục tiêu nhỉ? Phương Siêu đắc ý gật đầu. Tên béo này quả nhiên là một tên đại tham quan, tôi phán đoán không sai đúng không? Có điều văn vật cổ không phải là loại tiền tệ mạnh, chúng ta cũng không thể bán được. Tiền vẫn thực tế hơn, cái tay là dân làm ăn đấy, chúng ta thịt hắn chắc rồi. Sau khi cáo biệt Phương Dung, chú Vinh ngồi lên chiếc xe Mercedes rời khỏi khu dân cư, đã đến con đường phía ngoài. Nụ cười trên mặt chú Vinh lập tức tắt ngấm. Anh ta dần giọng mắng Hồ Kiếm Nhân. Mẹ kiếp, 500.000 tệ mà mày mua một bức chữ giả, ta còn lấy làm quà gặp mặt, nhục không để đâu cho hết. Hồ Kiếm Nhân lập cập giải thích. Em cũng không biết bức chữ ấy là giả, em nhất định sẽ gặp tay bán để tính sổ, khoản tiền đó em nhất định sẽ đòi lại. Không đòi được về thì mày tự bỏ ra. Chu Vinh nghiến răng, tiếp đó lại bảo. Khoản tiền này cứ trừ quả mày trước đã, bây giờ kiếm đâu ra bộ chuông đồng đây. Nhớ đấy, tuyệt đối là phải hàng thật. Hồ Kiếm Nhân cũng không hiểu về văn vật cổ. Sau khi lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên Baidu, anh ta thốt lên. Loại chuông đồng này không hề rẻ. Không rẻ là sao? Chuông đồng là đồ đồng đen. Đồ đồng đen và văn vật khảo cổ không được phép mua bán. Một số ít được đem ra bán đấu giá đều lưu lạc ở nước ngoài. Ít cũng phải vài chục triệu tệ. Loại đắt thậm chí lên đến cả 100 triệu tệ. Vài chục triệu tệ? Chu Bình choáng váng. Tại họ Phương nói là không có hứng thú đối với tiền bạc, nhưng thứ hắn đòi đúng là quá tàm. Nhưng thế cũng tốt, ta không sợ hắn đòi giá đắt, chỉ sợ hắn không đồng ý nhận. Chỉ cần chúng ta hợp tác được với hắn, sau này chúng ta sẽ sơ chọn miếng bánh ở khu đô thị vệ tinh phía đông. Phải nhanh chóng kiếm được bộ chuông đồng. Em biết ở Tam Giang Cầu có một người, những người khác gọi anh ta là Đại Ca Trịnh. Trước đây hắn từng buôn đồ cổ, quen biết động trong giới này. Để em tìm anh ta hỏi xem sao. Có điều... Hồ Kiếm Nhân cau mày lo lắng nói. Anh Vinh, chủ nhiệm Phương lần đầu tiên gặp chúng ta đã nêu luôn mức giá, như vậy cũng lộ liễu quá vậy. Chú Vinh cười nhạt lắc đầu. Tao nhờ người hẹn lão rất nhiều lần rồi, lão đã biết rõ mục đích đến của chúng ta. Mày thấy đây, một bộ chuông đồng mấy chục triệu tệ, tại sao lão lại đòi một bộ chuông đồng? Không phải tự dưng mà lão đưa ra mức giá đó. Lão đã tính toán mức lợi nhuận toàn bộ dự án của chúng ta từ lâu rồi. Hồ Kim Nhân bất giác thốt lên. Không ngờ một nhà thơ như Phương Dung lúc đòi tiền lại tính toán thật cáo giả. Chu Bình khinh khỉnh hứ một tiếng, đưa ra kết luận về Phương Dung. Lão là một nhà thơ, tức là không có linh hồn. Lúc này lái xe đột nhiên lên tiếng. Sếp ơi, có một chiếc ô tô bám theo chúng ta ở đằng sau. Ô tô? Chu Vinh nhìn về phía gương chiếu hậu, để ý thấy có một chiếc xe sơ ly cũ bẩn bám theo sau bọn chúng. Hồ Kim Nhân nói vẻ nghi hoặc. Không lẽ là cảnh sát? Nhưng chẳng lẽ bên công an lại có loại xe sơ ly nát như thế này sao? Quản nhiên chú Đông nói không sai. Chu Vinh nghiến răng. Mấy chiếc xe dân sự của công an thành phố mình đều biết hết. Chắc chắn là cái tay phó trưởng công an Trương mới về kiếm một con ô tô bị tịch thu lâu rồi để bám theo chúng ta. Còn tưởng chúng ta không biết, tự cho là mình thông minh. Lái xe hỏi. Sếp ơi, có phải cắt đuôi họ không? Cắt làm cái gì? Làm tôi giật mình. Cứ để bình tĩnh, cho bọn nó bám theo thoải mái. Trong chiếc Sili bám theo phía sau họ, Phương Siêu đạp mạnh chân ga, đồng thời cầm phanh tay đề phòng đến chỗ rẽ không phanh kịp. Bám theo được một lúc, Phương Siêu mới thở ra một hơi. Vừa nãy thấy con mẹt của bọn nó thò ra, tôi nghĩ bụng quả này hỏng rồi. Chắc chắn là không theo kịp. May mà gã lái xe lính mới, lái chưa quen, chậm rề rề, ha ha. Chương 14. Ở đầu kia, đội cảnh sát hình sự vẫn đang vất vả đôn đáo vì vụ án của Diệp Kiếm. Mặc dù công tác điều tra vụ án này vẫn chưa thu được kết quả gì mang tính đột phá, nhưng việc hỏi cung Lý Phong lại khiến vụ phó trưởng công an Lô Chính bị mất tích dần sáng tỏ. Trong phòng hỏi cung, Trương Nhất Ngang và Trương Thụy Quân, Tống Tinh ngồi cùng một chỗ, nét mặt nặng nề. Tất cả cùng nhìn chăm chăm vào Lý Phong đang bị còng tay ngồi trên chiếc ghế ở phía đối diện. Họ vừa nhận được một thông tin hết sức đột ngột. Lý Phong giết nhiều mạng người như vậy, lúc đầu hoàn toàn là vì vợ hắn, Tưởng Anh. Hắn và Tưởng Anh cùng lớn lên trong một làng. Tưởng Anh nhỏ hơn hắn một tuổi, thanh mai trúc mã từ nhỏ. Năm Tưởng Anh 16 tuổi, bị gã chú họ cùng làng cưỡng hiếp. Gã chú họ là ác bá trong làng, bố mẹ Tưởng Anh bị nhà gã uy hiếp, không dám lên tiếng. Sau khi hay tin Lý Phong đã gặp gã tín rổ, kết quả trong lúc đánh nhau không may giết chết đối phương, bị phạt 12 năm tù. Sau khi ra tù, Lý Phong tìm gặp Tưởng Anh, mới biết Tưởng Anh đã lấy chồng. Chồng cô ta hằn học chuyện cô ta bị cưỡng hiếp, không những không thông cảm mà còn đánh đập cô ta, sau này còn ép cô ta bán dâm. Thế là trong lúc điên tiết, quyết xử cho ra nhẽ, Lý Phong bắt giáo đến giết cả gia đình nhà chồng Tưởng Anh. Hắn bị dân làng bắt sống tại chỗ, áp giải đến đồn công an xã. Đây là một vụ đại án, đồn công an lập tức thông báo cho cơ quan công an cấp trên. Nhưng đại quân cấp trên chưa kịp đến, thì tối hôm đó hắn đã thường lúc mọi người sơ hở, đánh bị thương cảnh sát canh gác, cướp súng tháo ra ngoài, đưa Tưởng Anh bỏ trốn. Từ đó bắt đầu con đường lẩn trốn cùng quẫn. Hắn liên tục trộm cắp và cướp giật để mưu sinh. Trong quãng thời gian đó đã giết hại nhiều người vô can. Hắn gây án suốt dọc đường trốn chạy, sau này ẩn náu ở Tam Giang Khẩu. Nghe nói có người thuê hắn đến đây để giết một người, nhưng không thành nên tạm thời lưu lại Tam Giang Khẩu. Trước đây anh đã khai anh đến Tam Giang Khẩu là vì có người thuê anh giết người. Kết quả anh phát hiện ra đối tượng anh cần ra tay sát hại là cảnh sát nên không làm, đúng không? Tống Tinh hỏi. Vẻ mặt Lý Phong bình thản như không. Từ sau khi bị bắt, hắn luôn giữ vẻ mặt như vậy, không chống đối lại cơ quan công an, cũng không lo lắng sợ sệt. Hắn biết mình sẽ lĩnh án tử hình, rất hợp tác trong việc khai báo tình hình vụ án. Có điều hắn một mực nói rằng tất cả mọi việc đều do hắn gây ra, hoàn toàn không liên quan đến Tưởng Anh. Xin cơ quan công an tha cho cô ta. Đúng vậy, là Tiêu Phi tìm gặp tôi. Tôi biết Tiêu Phi lúc ngồi tù trước đây, các anh có thể điều tra. Sau này tôi gây ra nhiều án mạng, chạy trốn đến Giang Tô. Một lần không ngờ lại bị cậu ta nhận ra ở trên đường. Tôi vốn định giết cậu ta để diệt khẩu. Lúc đó cậu ta mời hai vợ chồng tôi ăn cơm, còn đưa cho tôi 2.000 tệ làm tiền đi đường, nên tôi không nỡ ra tay. Hôm đó tôi uống xong, cậu ta nói với tôi có người thuê cậu ta đi giết một người ở Tam Giang Khẩu, cho cậu ta 1.000.000 tệ. Cậu ta chưa giết người bao giờ, đồng ý chia cho tôi 500.000 tệ, bảo tôi giết. Tôi liền đồng ý. Sau khi đến Tam Giang Khẩu, tôi mới biết đối tượng phải giết là một cảnh sát nhiều tuổi, lại còn là lãnh đạo. Giết ông ta thì sẽ lớn chuyện. Vợ tôi kiên quyết không cho tôi làm nữa. Tôi cũng nghĩ con vẫn còn nhỏ như vậy, sau này nhiều thứ phải tiêu tiền. Làm xong vụ này, cho dù có bị giết, để lại cho mẹ con cô ấy được ít tiền cũng tốt. Cho nên tôi nói với Tiêu Phi, giết cảnh sát thì người thuê phải trả 2.000.000 tệ, đặt trước một nửa. Sau đó mấy ngày tôi không thấy Tiêu Phi lần nào nữa. Hai vợ chồng tôi lẩn trốn bấy nhiêu năm cũng mệt rồi, liền thuê một cửa hàng nhỏ ở Tam Giang Khẩu ổn định cuộc sống. Tống Tinh lôi ra một bức ảnh của Lô Chính hỏi, người cảnh sát mà anh định giết có phải là người này không? Đúng, chính là ông ta. Tôi nhớ là ông ta họ Lô. Tên là Lô Chính à? Đúng là tên như vậy. Thế thì sau này Lô Chính bị ai giết? Sau này Lô Chính bị người khác giết rồi à? Tôi không tham gia, tôi không biết. Có điều tôi nghĩ chắc không phải là Tiêu Phi. Thằng nhóc đó không có cái gan ấy. Không biết chừng người thuê không chỉ tìm đến một mình cậu ta. Lô Chính thật sự không phải là bị anh giết ư? Lý Phong cười nhạt trả lời, thưa lãnh đạo, tôi lừa các anh làm gì? Những việc tôi gây ra trước đây cũng đủ để bị bắn chết 10 lần rồi. Nếu đúng là tôi làm, tôi chắc chắn sẽ nhận. Tiêu Phi đi đâu rồi? Tôi không biết. Tôi không yên tâm về cậu ta, không dám cho cậu ta số điện thoại di động. Tôi giao hẹn với cậu ta liên lạc bằng cách 7 giờ tối hàng ngày đến một ngã rẽ gặp nhau. Nhưng sau đấy tôi đi mấy ngày liền đều không thấy cậu ta. Tôi nghĩ chưa biết chừng sau khi cậu ta đòi người thuê trả 2.000.000, người thuê đã giết luôn cậu ta để diệt khẩu. Anh có biết người thuê là ai không? Lý Phong lắc đầu. Tiêu Phi không chịu nói, chắc là cậu ấy sợ tôi trực tiếp gặp người thuê để nhận việc, lấy toàn bộ số tiền. Mọi chuyện trong giới giang hồ có luật của giang hồ, tôi cũng không hỏi kỹ. Hỏi cung Lý Phong xong, Trương Nhất Ngang vội quay về phòng làm việc, triệu tập mấy cán bộ cốt cán để họp. Mọi người đều nhất trí cho rằng phó trưởng công an Lô đã bị giết hại. Lô Chính mất tích lâu như vậy, bây giờ chắc chắn không thể tìm được vật chứng. Manh mối duy nhất là nhân chứng, cũng chính là người tên là Tiêu Phi. Tiêu Phi và Lý Phong từng ngồi tù cùng nhau, rất dễ điều tra ra danh tính. Chỉ sợ là đúng như Lý Phong nói, Tiêu Phi đã bị người thuê giết hại để diệt khẩu. Như vậy manh mối nhân chứng cũng đã bị cắt đứt. Tiếp theo đây, liệu có điều tra ra sự thật trong vụ Lô Chính bị mất tích hay không? Vấn đề mấu chốt là phải tìm được ra Tiêu Phi. Nhưng có tìm được hay không cũng chỉ đành chờ vào sự định đoạt của số phận. Sau khi trao đổi hồi lâu, mọi người vẫn tập trung vào Diệp Kiếm. Ở một thành phố nhỏ như Tam Giang Cầu, trong vòng nửa năm, hai cảnh sát hình sự quan trọng bị giết hại. Nhìn từ góc độ xác suất, đây chắc không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ắt phải có mối liên hệ nào đó giữa hai vụ án này. Trương Nhất Ngang bảo mọi người tổng hợp báo cáo tình hình điều tra mấy ngày hôm nay để quyết định hướng đi tiếp theo. Công việc của pháp y không có tiến triển gì, chỉ biết rằng trước khi chết, Diệp Kiếm bị ô tô đâm, sau đó lại bị đâm chết bằng dao. Nhưng trên người có rất nhiều vết dao theo các hướng khác nhau, hung thủ làm được như vậy bằng cách nào vẫn là một câu hỏi chưa giải được. Trương Nhất Ngang cử người dục mấy lần đều bị bác sĩ pháp y Trần đuổi về. Tôi làm bác sĩ pháp y 20 mấy năm rồi, tôi còn không tìm ra được kết quả thì còn ai biết được. Các anh đừng dục tôi vẫn đang nghĩ cách để làm rõ. Xương sống lưng của tôi không liên quan gì đến kết luận khám nghiệm tử thi. Về mặt vật chứng, ở hiện trường cũng không tìm thấy chứng cứ xác định được đối tượng khả nghi. Về ông chủ Lục Nhất Ba của khách sạn Đình La Phong Lâm Vãn đã cử cảnh sát đến gặp anh ta để tìm hiểu tình hình. Theo lời thuật của anh ta, tối hôm xảy ra vụ án, anh ta có ăn cơm với Diệp Kiếm, sau đó Diệp Kiếm về trước, anh ta ở lại khách sạn, rất muộn mới về, anh ta không biết tại sao Diệp Kiếm bị hại. Tử thi, vật chứng, nhân chứng, cả mấy hướng lớn đều không có thu hoạch gì, nhưng dù sao cũng điều tra ra được một vài manh mối. Tống Tinh giới thiệu. Tối hôm xảy ra vụ án, sau khi dự buổi tiệc chiêu đãi, Diệp Kiếm gọi một chiếc taxi ở cửa khách sạn đến gần chỗ hiện trường xảy ra vụ án. Chúng tôi đã tìm lái xe taxi, anh ta không có ấn tượng gì về trạng thái của Diệp Kiếm lúc đó. Chúng tôi nghĩ, tại sao tối khuya hôm đó Diệp Kiếm lại một mình đến chỗ hiện trường xảy ra vụ án? Chắc chắn là cậu ấy có hẹn với người nào đó. Mọi người đều gật đầu tán thành. Tống Tinh tiếp tục nói. Chúng tôi đã kiểm tra tin nhắn và điện thoại của Diệp Kiếm. Hôm xảy ra vụ án, Diệp Kiếm không nhận được tin nhắn hoặc cú điện thoại nào khả nghi. Nhân viên kỹ thuật còn kiểm tra cả thông tin ở WeChat của cậu ấy, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng sau khi trích xuất camera giám sát ở khách sạn, chúng tôi mới hiểu ra nguyên do. Tống Tinh mở đoạn ghi hình trích xuất từ camera giám sát trong máy vi tính. Trong hình, một mình Diệp Kiếm đi ra cửa khách sạn, quay lưng về phía camera giám sát, lấy ra một mẩu giấy, cúi đầu xem, sau đó xé vụn mẩu giấy ném vào thùng rác ở bên cạnh, rồi lại châm một điếu thuốc, quay người quan sát một vòng phía bên trong khách sạn, sau đó rảo bước đi ra khỏi khuôn hình. Kết quả phán đoán của chúng tôi là có người đã để lại cho Diệp Kiếm một mẩu tin nhắn, hẹn cậu ấy tối hôm đó ra chỗ xảy ra vụ án gặp mặt, tiếp đó xảy ra vụ án mạng. Có thể thấy xác suất người để lại mẩu giấy chính là hung thủ cực lớn. Lý Tây hỏi, có thể điều tra ra nguồn gốc của mẩu giấy để lại tin nhắn không? Tống Tinh lắc đầu. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách rồi, ai đưa mẩu giấy đưa vào lúc nào hoàn toàn không biết. Lý Tây suy nghĩ một lúc đưa ra kết luận. Có một người đưa cho Diệp Kiếm mẩu giấy, hẹn anh ấy tối khuya đến chỗ xảy ra vụ án, một nơi khuất vắng để gặp mặt. Diệp Kiếm cũng đã một mình đi ra đó. Điều này cho thấy giữa Diệp Kiếm và người này chắc chắn có bí mật nào đó. Hiếm khi cô nàng được tham gia vào việc phân tích tình hình vụ án. Sau khi nói ra kết luận của mình, cô nàng nhìn mọi người ngóng đợi. Mọi người chỉ gật đầu đại khái, bảo cô ta nói có lý. Trong lòng nghĩ thầm, đã là cảnh sát tất nhiên đều nghĩ như vậy. Nhưng biết là giữa Diệp Kiếm và người đó có bí mật thì có cái tác dụng chết tiệt gì. Mọi người đang chờ Tống Tinh nói tiếp, không ngờ ông ta cúi đầu. Tạm thời cũng chỉ điều tra ra mấy manh mối như vậy. Lập tức cuộc thảo luận thình lình dừng lại, mọi người chìm vào im lặng. Vụ án này nhân chứng vật chứng đều không có, triển khai điều tra tiếp thế nào? Trương Nhất Ngang điềm tĩnh nhìn mọi người, nhận ra mọi người đều rất hoang mang, không xác định được phương hướng tiếp theo. Trong lòng anh ta thầm cảm thán năng lực phá án của cảnh sát hình sự Tam Giang Khẩu quả nhiên là rất có hạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào người của công an tỉnh là anh ta ra tay mới được. Thôi đành vậy, ai bảo mình là lãnh đạo. Trương Nhất Ngang ho một tiếng, chuẩn bị truyền thụ những suy nghĩ cao minh của mình cho cấp dưới. Các anh thật là, tất cả cũng sao vào điểm mù tư duy mà quên mất manh mối quan trọng nhất để lại ở hiện trường. Manh mối quan trọng nhất? Mọi người cau mày xì xào bàn tán. Mặt Lý Tây chợt sáng lên. Tên của phó trưởng công an. Trương Nhất Ngang quét mắt nhìn cô nàng vẻ không hài lòng. Vương Thụy Quân vội giải cứu. Là cái tài VIP trung tâm thủy liệu ấy. Cô xem đấy, Quân lại nắm bắt được điểm mấu chốt trung tâm thủy liệu. Trương Nhất Ngang quay về phía Vương Thụy Quân gật đầu khích lệ. Diệp Kiếm lấy tấm thẻ VIP của trung tâm trị liệu trong ví tiền ra, giấu vào trong người trước khi chết. Anh là muốn nói với chúng ta một thông tin cực kỳ quan trọng nào đó. Thông tin đó chính là tấm thẻ VIP của trung tâm thủy liệu này. Tống Tinh nắm chặt nắm đấm, nói thẳng. Hay là chúng ta lấy danh nghĩa là kiểm tra phòng chống mại dâm, bứng cả trung tâm thủy liệu, đưa hết người về thẩm vấn? Không được. Trần Nhất Ngang lắc đầu, phủ quyết luôn. Chúng ta chưa rõ thông tin Diệp Kiếm để lại rốt cuộc nói lên điều gì, thì điều tra thế nào, hỏi thế nào? Hành động vội vàng sẽ chỉ làm rút dây động rừng. Thế nên làm thế nào? Đúng vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi người lại rơi vào trạng thái ngơ ngác không hiểu. Thế này vậy, Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, trầm giọng nói. Để cho hợp lý và yên tâm, tôi quyết định đích thân làm một chuyến vi hành. Không được. Anh ta vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều đồng thời kêu lên. Trương Nhất Ngang nhìn mọi người, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, mặt Lý Tây đỏ nhừ, không ngờ lãnh đạo lại là người như vậy. Sắc mặt chất phác của Trương Phong Hứa lúc này cũng rất phong phú. Trương Nhất Ngang bất giác quay ra hỏi ông ta. Anh Hứa, hình như anh thấy có điều gì đáng lo lắng. Cũng không đến mức lo lắng. Tôi chỉ lo lắng khoản chi này trong quá trình làm án, ít nữa bộ phận kiểm toán không duyệt thì cũng phải vài nghìn tệ đấy. Tôi bảo đó có tiêu tiền đâu, cần nói duyệt cái gì? Vương Thụy Quyền cố gắng khéo léo thuyết phục. Mặc dù nếu chỗ đó biết sếp là phó trưởng công an, làm sao dám thu tiền, nhưng chẳng may bị người ở bộ phận khác biết, nói gì thì nói, cũng gây ra ảnh hưởng không tốt. Trương Nhất Ngang ngỡ ra, lắc đầu, nhìn anh ta vẻ khinh bỉ. Ý tôi là tôi mặc thường phục đến đó, gọi một mình má Mỹ ra hỏi chuyện. Nếu cô ta không hợp tác với công việc của chúng ta, lập tức cho kiểm tra địa điểm hoạt động của họ. Hóa ra đi vi hành chỉ là như vậy. Mọi người lại tươi cười hoan hỉ, vui vẻ hài hòa đưa ra đủ sáng kiến. Một lúc sau, Vương Thủy Quân nghĩ đến điều gì đó, lại lo lắng đề đạt. Đây cũng là một giải pháp, nhưng nếu chúng ta không để lộ danh tính, e là không vào được, cũng không thể gọi được má Mỹ ra ngoài. Tôi nghe nói chỗ này quản lý rất chặt, trước khi vào cửa phải gọi điện nói ám hiệu, mỗi tháng lại đổi ám hiệu một lần, chỉ gửi vào điện thoại di động của khách quen. Nếu không có ám hiệu, người ngoài không thể vào được. Trương Nhất Ngang trong mày suy nghĩ giây lát, hỏi: Anh có biết ám hiệu không? Trung Thủy Quân gật đầu: Biết ạ. Những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Vương Thủy Quân, anh ta vội sửa lại: Ý tôi là tôi có thể biết được ám hiệu qua tay trong. Thế thì được, anh sắp xếp việc này nhé. Nói tóm lại, tối nay tôi cần gặp má Mì. Chương 15. Thông thường những chỗ kinh doanh mại dâm kiểu này đều thuê mặt bằng của khách sạn, không phải là của khách sạn. Ngành này mặc dù là lợi nhuận rất cao, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Người chủ mà bị bắt sẽ có khả năng dính án, cho nên chủ các khách sạn lớn sẽ không trực tiếp mở. Có điều khách sạn hẳn cũng biết nội tình, cho loại hình dịch vụ này thuê, tiền thuê cao hơn rất nhiều so với mức thông thường, tất nhiên sẽ vờ như không biết. Còn anh muốn điều tra xem ông chủ đứng phía sau trung tâm thủy liệu rốt cuộc là ai thì khó đấy. Có lúc đến má Mì cũng không biết ông chủ thực sự là ai. Trong một phòng VIP nhỏ ở sảnh trà nước tầng 2, khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, Trương Nhất Ngang rót trà cho Lý Tây và Tống Tinh ngồi bên cạnh, vừa giới thiệu cho Lý Tây vừa mới gia nhập giang hồ tình hình cơ bản của các cơ sở mây gió. Họ đều mặc thường phục, Trương Nhất Ngang mặc jacket, Tống Tinh mặc bộ đồ cam lê kiểu động, trông có phần mất tự nhiên. Lý Tây thì đã trang điểm đậm theo gợi ý của Trương Nhất Ngang. Dù sao chỗ này có khả năng là địa bàn của đối tượng tình nghi, ra vào những nơi vui chơi giải trí, chúng phải ra dáng vui chơi giải trí. Thế má Mì có phải là gái không? Lý Tinh ngây ngô hỏi. Trương Nhất Ngang bất giác bật cười, trong lòng thầm hỏi: ông chú của cô có được coi là cảnh sát không? Tất nhiên, cách so sánh nguy hiểm như vậy, anh ta không dám nói ra. Anh ta giải thích đại khái: các ngành các nghề đều phải làm từ bậc cơ sở mà. Không lâu sau, cửa văn phòng VIP mở. Cửa căn phòng VIP mở ra, Vương Thủy Quân bước vào. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, đi theo sau anh là một cô nàng xinh đẹp, khoảng chừng 30 tuổi, mỹ phẩm phủ kín mặt, biến cô ta thành thể phức hợp của nhiều sao nữ. Cô ta ăn mặc trang điểm rực rỡ, nhìn một cái đã biết ngay là nhân vật của các cơ sở vui chơi giải trí. Cô ta tròn đén bước từng bước theo sau Vương Thủy Quân, đến trước mặt mấy người, nặn ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào họ. hai mắt cụp xuống, gật đầu với từng người một, thân mật chào đến 3 lần. Chào lãnh đạo. Lý Tây hiếu kỳ nhìn cô ta hỏi, chị chính là má mì Chu? Ồ, em là giám đốc Chu. Đối phương ngỡ ra cười trừ. Chu Kỳ, lãnh đạo cứ gọi em là Tiểu Kỳ là được ạ. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát vừa gọi cô là má mì Chu, nhận thấy hóa ra đây là một cô em non trẻ, miệng còn hơi sữa, nhìn ngoại hình còn khá xinh xắn, nghĩ bụng trông xinh xắn thế này mà lại làm cảnh sát à? Đến làm ở chỗ tôi có phải tốt không? Đảm bảo thu nhập của cô cao gấp 10 lần thu nhập của cảnh sát. Vương Thị Quân cảnh giác đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Chu Kỳ, nhìn nhanh vào mắt Trương Nhất Ngang rồi nói với cô ta: chị ngồi xuống đi, lãnh đạo của chúng tôi muốn hỏi chuyện chị. Chu Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, đặt mông xuống một vị trí còn trống, dáng vẻ có chút căng thẳng. Trương Nhất Ngang gật đầu với Tống Tinh. Tống Tinh lập tức nghiêm mặt như thể đang thẩm vấn tội phạm, hỏi: việc hôm nay chúng tôi tìm đến chị, còn ai biết không? Chu Kỳ bội đáp: không có ai biết, em vừa dặn trợ lý trên lầu rồi, em ra ngoài có chút việc. Thế thì tốt, tôi nhắc lại với chị một lần nữa, chuyện hôm nay chúng tôi đến gặp chị, những nội dung lát nữa hỏi chị, hoặc là chị quên hết, hoặc là giữ kín trong lòng. Nếu chị nói cho người khác biết, không chỉ chỗ này bị kiểm tra mà chị cũng sẽ bị khám xét. Bình thường cơ quan quản lý bên chị là đồn công an, đội an ninh, chúng tôi là đội cảnh sát hình sự, nhưng tôi có thể nói rõ để chị biết là biện pháp của chúng tôi hoàn toàn khác với họ. Chu Kỳ sợ đến mức lớp mỹ phẩm trên mặt cũng biến sắc, phải mất vài giây sau mới bình tĩnh lại. Cô ta lấy lại nụ cười chuyên nghiệp nói: em chắc chắn sẽ giữ bí mật tuyệt đối, điều này em hiểu. Các vị lãnh đạo hỏi gì em nhất định sẽ trả lời thành thật. Anh Quân đã nói với em rất rõ rồi, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Anh Quân? Chu Nhất Ngang bất giác cau mày, đưa mắt nhìn Vương Thủy Quân và Chu Kỳ hỏi: hai người quen nhau à? Chu Kỳ vội xua tay: không quen ạ, hoàn toàn không quen. Không quen, sao chị biết tên anh ta? Đúng thế, sao chị biết tên tôi? Vương Thủy Quân bỗng nổi giận đập bàn: vâng, em làm sao lại biết tên anh? Biết tên anh... Giọng Chu Kỳ nhỏ dần, ánh mắt mơ hồ, không biết phải trả lời thế nào. Vương Thủy Quân quyết định gợi ý cho cô ta: có phải là vừa nãy tôi xuất trình chứng minh thư cho chị xem rồi nhớ luôn không? Vâng vâng, đúng rồi, vừa nãy là anh xuất trình chứng minh thư, em xem là nhớ luôn. Vương Thủy Quân quay đầu giải thích với Trương Nhất Ngang: anh xem, làm nghề này ngày nào cũng chào đón đưa tiễn, chỉ nhớ thường là tốt, cái này cũng dễ hiểu. Trương Nhất Ngang ngáp một cái, mở một mắt nhắm một mắt nhìn Vương Thủy Quân, anh ta vội cúi đầu xuống. Trương Nhất Ngang nở một nụ cười không nói gì, rồi cúi đầu bảo Tống Tinh: tiếp tục hỏi. Tống Tinh nghiêm mặt: chị có quen Diệp Kiếm không? Chu Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: chị nghe tên thì không biết, nếu có ảnh chắc là tôi sẽ nhận ra. Tống Tinh lấy điện thoại di động tìm một bức ảnh của Diệp Kiếm lưu trong máy đưa qua cho cô ta. Chị lướt sang bên trái bên phải để xem, mấy bức ảnh đó đều là quả cùng một người. Chu Kỳ cung kính đưa hai tay cầm lấy chiếc điện thoại di động. Mấy bức ảnh trong đó có ảnh hồ sơ của Diệp Kiếm, cũng có ảnh sinh hoạt chụp lúc tổ chức sinh hoạt tập thể của đơn vị. Cô ta lướt màn hình xem ảnh rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên lộ vẻ khó xử: người này chưa từng đến công ty. Tống Tinh lạnh lùng nói: chị có dám khẳng định không? Chu Kỳ do dự giây lát, vẻ bất an, lại nhớ lại một lúc lâu nữa mới khẳng định: ít nhất là em chưa bao giờ gặp anh ta. Có điều có thể anh ta đến vào lúc em vắng mặt, khi em đi vắng thì trợ lý sẽ tiếp đón. Chu Nhất Ngang quan sát vẻ mặt của cô ta, một lúc sau cảm thấy cô ta có vẻ không nói dối, liền gật đầu với Tống Tinh bảo ông ta tiếp tục hỏi: bình thường có mấy trợ lý phụ trách việc tiếp đón? Hai người, hôm nay cả hai đều có ở đây. Chị gọi cả hai người đó xuống đây. Chu Kỳ vội vâng dạ, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho hai trợ lý, bảo họ xuống quán trà ở tầng 1. Chưa đầy mấy phút sau, hai người đi xuống, Chu Nhất Ngang bảo họ ở bên ngoài. Vương Thủy Quân đi theo Chu Kỳ ra cửa xác nhận là được. Sự việc lần này buộc phải giữ kín tuyệt đối. Một lúc sau, hai người quay trở lại gian phòng VIP. Vương Thủy Quân nói với mọi người: đúng là Diệp Kiếm chưa từng đến. Chu Nhất Ngang gật đầu, ra hiệu tiếp tục hỏi những nội dung khác. Tướng Tinh tìm ra tấm ảnh VIP của trung tâm thủy liệu trong điện thoại di động, hỏi cô ta: chị biết cái thẻ này đúng không? Cái thẻ này... Chu Kỳ nhìn thấy cái thẻ, vẻ mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Các anh lấy đâu ra cái thẻ này? Tống Tinh trợn mắt nhìn cô ta. Là tôi hỏi chị hay là chị hỏi tôi? Dạ, xin lỗi anh. Chu Kỳ bừng tỉnh vội giải thích. Rất ít khách có loại thẻ này, nếu khách đưa ra cái thẻ này sẽ được miễn phí hoàn toàn. Miễn phí hoàn toàn? Cả mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ vốn nghĩ cái thẻ này chỉ là thẻ ưu đãi đối với chi phí ở trung tâm thủy liệu. Bây giờ các cơ sở vui chơi giải trí cạnh tranh khốc liệt, hoạt động khuyến mãi tặng thẻ VIP khi nạp tiền cũng rất phổ biến. Các cơ sở kinh doanh mại dâm trá hình tất nhiên cũng sẽ đi theo trào lưu. Nhưng miễn phí hoàn toàn thì đúng là chưa thấy bao giờ. Nếu cái thẻ này rơi vào tay một người đàn ông bình thường trong xã hội, e rằng chưa đầy 3 ngày là thân đình gầy mòn tiêu tụy, hậu quả khôn lường. Trên cái thẻ này có mã số, trong máy vi tính của chỗ chị có lưu la lịch tiêu sự của cái thẻ này chứ? Chu Kỳ lắc đầu. Ông chủ nói là không cần lưu, cứ vào sổ bình thường, các khoản chi phí gặp anh ấy thanh toán là được. Tống Tinh bội truy hỏi: chủ của chị là ai? Là Chu Kỳ lưỡng lự. Em cũng không biết ông chủ là ai. Vớ vẩn, vừa nãy chị nói thế nào về chủ của chị? Chu Kỳ cuống lên đáp: Ông chủ thường liên hệ với em qua điện thoại, em chưa bao giờ gặp ông chủ. Tống Tinh đập bàn quát: đừng có giở trò với tôi. Ông chủ của chị gọi vào máy nào của chị, gọi lúc nào, số bao nhiêu, chúng tôi đều tra ra hết. Đợi đến lúc chúng tôi tra ra hết rồi chị mới thành thật thì chị sẽ phải nếm đủ đấy. Nói mau, ông chủ là ai? Chu Kỳ hoảng sợ rút lên bần bật: Là tổng giám đốc Lục. Lục Nhất Ba? Chu Kỳ sợ sệt gật đầu: vâng. Thẻ VIP là do Lục Nhất Ba tặng à? Cái này em không rõ. Những nội dung cần hỏi Tống Tinh cơ bản đã hỏi xong. Ông ta quay đầu nhìn về phía Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang mỉm cười lên tiếng an ủi tâm trạng của Chu Kỳ: đừng căng thẳng, mục tiêu của chúng tôi là điều tra vụ án, không liên quan đến trung tâm của chị. Chỉ cần chị trả lời thành thật là được. Tôi hỏi chị, gần đây trong tiệm có gặp một số chuyện kỳ quặc gì không? Trong quá trình nói chuyện hỏi đáp với mấy người khi nãy, Chu Kỳ đang nhận ra người đàn ông đang lên tiếng lúc này mới là sếp của mấy anh cảnh sát này. Vì lãnh đạo hỏi, cô ta càng lộ vẻ bất an. Chuyện gì được coi là kỳ quặc ạ? Ví dụ như một vài vị khách kỳ quặc nào đó, một số việc bất thường nào đó. Cái này... Chu Kỳ đã sức nhớ lại, một lúc sau trả lời: không có chuyện lớn, chỉ là gần đây có một vị khách tặng cho hai cô gái vòng vàng làm tiền hoa. Họ đã mang ra ngoài kiểm tra, dây chuyền là đồ thật. Anh ta còn nói anh ta có rất nhiều đồ trang sức quý, có thể bán rẻ cho chúng tôi. Lúc đó chúng tôi thấy hấp dẫn, liền mua của anh ta một sợi dây chuyền kim cương mất 200.000 tệ. Sau đó tôi mang ra ngoài kiểm tra, người ta nói là đồ thật nhưng chỉ đáng giá vài nghìn tệ. Tôi bắt anh ta trả lại tiền, anh ta không đồng ý. Anh ta bảo đồ của anh ta là hàng thật, đến cả người giàu nhất Tam Giang Khẩu là ông chủ Chu cũng tìm gặp anh ta để mua. Chỉ cần là hàng thật thì không thể trả lại được. Tống Tinh khinh khỉnh nói: chị nói ra mối ân oán riêng tư của mình là muốn chúng tôi ra tay giúp chị, định mượn dao giết người à? Chu Kỳ vội vã giải thích: không, không à. Lãnh đạo hỏi em có chuyện gì kỳ quặc, em nghĩ ra được mối chuyện này. Chị từ từ đã. Chu Nhất Ngang khoát tay: chị vừa nói người giàu nhất Tam Giang Khẩu là ông chủ Chu cũng tìm gặp anh ta để mua đồ à? Anh ta nói như vậy ạ. Người này tên là gì? Tên thì em không biết, nghe người ta gọi anh ta là Đại ca Trịnh. Chu Nhất Ngang gật đầu, bảo Tống Tinh hỏi cô ta để ghi lại toàn bộ những thông tin cơ bản về người đó. Lại hỏi một hồi không có tiến triển gì khác, cuối cùng Trương Nhất Ngang đứng dậy đến bên cạnh cô ta, lấy điện thoại di động mở ra một bức ảnh đưa ra trước mặt cô ta và nói: câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, chị nghe cho cẩn thận, chị đã gặp người này bao giờ chưa? Chu Kỳ nhìn chăm chú một lúc lâu, gật đầu rất dứt khoát: em gặp rồi. Anh ta đến không nhiều, lần nào anh ta cũng lấy sẵn phòng ở trên tầng rồi gọi điện thoại cho em, yêu cầu đưa lên một cô như thế nào. Vì anh ta là khách VIP nên lần nào em cũng đích thân dẫn lên. Trương Nhất Ngang cất điện thoại di động đi, rất hài lòng với câu trả lời đó. Anh ta lại xác nhận một lần nữa: chị khẳng định anh ta là khách VIP à? Vâng, đúng thế. Trương Nhất Ngang suy nghĩ mấy giây, gật đầu nở một nụ cười đầy bí ẩn. Hôm nay tôi nói thẳng với chị, chúng tôi đã nắm được rất nhiều chứng cứ. Trung tâm thủy liệu trên tầng bị tình nghi bán dâm có tổ chức. Chị cũng không phải ngụy biện, tôi không nói bừa nếu chị có chứng cứ. Tôi tin là chị cũng biết, gái bán dâm bị bắt thì cũng chỉ bị giam hành chính 2 tuần, nhưng người tổ chức bị bắt sẽ bị xử hình sự, ít cũng phải vài năm mới ra được. Lớp mỹ phẩm trên mặt Chu Kỳ bắt đầu co giật. Nhưng tôi có thể đảm bảo với chị, trung tâm ở trên tầng vẫn tiếp tục mở, tôi sẽ không bắt chị. Chị cũng không cần lo lắng sau này phải làm thế nào. Có điều tất cả đều phụ thuộc vào việc chị có quyết tâm lập công hay không. Em quyết tâm lập công ạ? Chu Kỳ lẩm bẩm mấy giây rồi gật đầu. Có ạ. Chỉ là trước đây chúng em thường tiếp xúc với đồn công an, chưa bao giờ tiếp xúc với cấp bậc của anh. Tình hình tài chính sơ bộ thế nào, anh có thể tiết lộ đôi chút được không ạ? Để em xin với sếp. Thái độ của cô ta rất kiên quyết, nhưng hai đầu mày nhíu chặt lại cho thấy áp lực kinh tế đặt lên vai cô ta rất nặng nề. Chị nghĩ gì đấy hả? Chị tưởng hôm nay chúng tôi đến đây để thu phí bảo vệ à? Tất nhiên là không phải. Tất nhiên là không phải rồi. Đây không phải là phí bảo vệ. Làm sao là phí bảo vệ được? Đây là chi phí tư vấn. Chu Kỳ thở ra nụ cười, vẻ rất hiểu chuyện. Trương Nhất Ngang mím môi đành giải thích rõ ràng. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chị đồng ý một việc. Nếu lần sau người trong bức ảnh lại đến, chị đừng nói với ai, lập tức thông báo ngay cho anh Quân của chị. Những cái khác cũng không nói nhiều với chị nữa. Chuyện hôm nay chị tự liệu, nếu nói ra nửa chữ hậu quả tự chịu. Em nhất định sẽ làm theo lời anh dặn. Chu Kỳ như được mạn án, vội vàng vâng dạ. Được Trương Nhất Ngang đồng ý liền rời khỏi phòng VIP. Những người còn lại đều tò mò hỏi anh ta. Sếp à, người mà anh yêu cầu cô ta thông báo cho đại đội pháo Vương là ai à? Trương Nhất Ngang mỉm cười, cũng không cần giữ bí mật với mấy cấp dưới là tâm phúc của mình. Nếu ngay cả họ cũng không tin được thì vụ án cũng không cần điều tra tiếp nữa. Anh ta lấy bức ảnh trong điện thoại di động ra. Im lặng mấy giây, cả ba người đồng thanh thốt lên. Chủ tịch thành phố La! Không ngờ, quả thật không thể ngờ được, lần này đến ngay cả Tống Tinh, vị cảnh sát hình sự lão luyện từ vốn luôn tự phụ, cũng để phục phó trưởng công an Trương. Hướng manh mối Diệp Kiếm để lại là trung tâm thủy liệu. Tống Tinh chỉ có thể nghĩ đến việc phòng chống mại dâm, quét cả trung tâm, bắt người về thẩm vấn. Không ngờ lãnh đạo lại còn có thể xử lý theo cách này. Cứ cho trung tâm thủy liệu hoạt động để câu chủ tịch thành phố La, không biết chừng còn câu được những người khác nữa. Binh pháp thời xưa có kế bao vây một điểm để đánh quân viện trợ, còn ngày nay phó trưởng công an Trương bao vây trung tâm vui chơi giải trí để đánh chủ tịch thành phố La. Thế này không chỉ là chuyên gia trinh sát hình sự mà đích thị là nghệ thuật gia về trinh sát hình sự. Chương 16. Sếp ạ, đúng là Tiêu Phi đã mất tích. Lý Tây vào phòng làm việc của Trương Nhất Ngang báo cáo với anh ta. Tiêu Phi và Lý Phong từng là bạn tù 3 năm. Điều tra ra được ngay danh tính, cảnh sát Tam Giang Khẩu lập tức liên hệ với đồn công an ở địa phương nơi hắn cư trú. Đồn công an nói Tiêu Phi đã mất tích từ nửa năm trước. Thông thường một người mới ra tù trong 2 năm đầu phải báo cáo định kỳ với đồn công an địa phương đăng ký tình hình gần nhất. Cho dù là đi sang địa phương khác cũng phải liên hệ với đồn công an qua điện thoại. Nửa năm trước, đồn công an địa phương không liên lạc được với Tiêu Phi, điện thoại di động không gọi được. Họ đến nhà Tiêu Phi, bố mẹ Tiêu Phi nói đã không liên lạc được với con trai từ lâu rồi, cũng rất lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, qua mấy lần giới thiệu, họ liên hệ được với một số người bạn của anh ta, nói là Tiêu Phi đã đi làm ở Chiết Giang, lúc đầu còn liên lạc với bạn bè, nhưng dường như anh ta đã đột nhiên biến mất, nửa năm nay không ai liên lạc được với anh ta. Trương Nhất Ngang suy nghĩ hồi lâu, khả năng lớn nhất như Lý Phong nói, Tiêu Phi đã bị người thuê giết Lâu Chính sát hại để diệt khẩu. Manh mối qua Tiêu Phi mà đứt thì mọi manh mối của vụ án Lâu Chính cũng đứt hoàn toàn. Cho đến bây giờ còn chưa rõ Lâu Chính sống chết thế nào, không có bất cứ manh mối gì, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu để điều tra ra sự thật của vụ án này. Tạm thời cũng chỉ còn cách tạm gác chuyện của Lâu Chính sang một bên, đợi người tố giác tự xưng là tìm thấy chứng cứ trong thư tố giác xuất hiện. Trọng điểm lúc này vẫn là bám vào vụ án Diệp Kiếm để truy tìm. Lý Tây lại lấy ra một bản tư liệu cho Trương Nhất Ngang, chính là thông tin về đại ca Trịnh mà Chu Kỳ nhắc đến. Trịnh Dung Binh, 46 tuổi, năm 17 tuổi đã ngồi tù 3 năm vì tội trộm cắp. Năm 23 tuổi lại bị xử 5 năm vì đào mộ phi pháp, phá hoại văn vật cổ. Mấy năm sau khi ra tù, không phạm tội gì nữa, hiện đang mở một tiệm vàng bạc. Ông ta sống trong một căn hộ nguyên tầng ở tầng 16, tòa số 2, khu Tam Giang Phủ. Đó là khu dân cư tương đối cao cấp ở Tam Giang Khẩu. Với gia đình, ông ta đã ly dị từ nhiều năm trước, con ở với vợ. Đại đội pháo Vương thông qua tai mắt tìm hiểu được là ngoài kinh doanh vàng bạc đá quý, ông ta còn kín đáo thu mua đồ trộm cắp, buôn bán văn vật cổ, có điều là buôn bán nhỏ. Ông ta nói Chu Vinh tìm gặp ông ta để mua hàng, có đúng không? Việc này còn chưa chắc chắn, nhưng mấy hôm trước có người thấy thư ký của Chu Vinh là Hồ Kiếm Nhân đến tiệm vàng bạc của ông ta. Trương Nhất Ngang nhau mắt lại suy nghĩ một lúc, rồi bảo cô nàng gọi Tống Tinh đến. Một lúc sau, Tống Tinh bước vào phòng làm việc. Trương Nhất Ngang bảo Lý Tây nói về tình hình của Trình Dung Bình trước, bảo Tống Tinh làm rõ mọi thông tin về ông ta, điều tra xem liệu ông ta có quan hệ với Chu Vinh không. Tống Tinh nhận chỉ thị rời khỏi phòng làm việc. Lý Tây nóng lòng xin: "Sếp à, cho em cùng đi điều tra nhé." "Không được." Trương Nhất Ngang lắc đầu không do dự. Điều tra một đối tượng nhiều lần ngồi tù như Trịnh Dũng Bình, không thể không tiếp xúc với giới xã hội đen. Chẳng may gặp phải tên tội phạm nào đó, trong lúc hành động rất có khả năng sẽ gây nguy hiểm. Dù gì cô cũng là cảnh sát hình sự nữ. "Cảnh sát hình sự nữ thì làm sao?" Trương Nhất Ngang dừng lại giây lát, sợ bị chụp mũ chủ nghĩa nữ quyền nên nói một cách ý nhị: "Ví dụ như có một số nơi rất không phù hợp với các đồng chí nữ." Lý Tây vẫn muốn tranh luận, Trương Nhất Ngang lại an ủi cô nàng: "Cô đừng sốt ruột, tôi còn có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho cô đây." Lý Tây lập tức phấn khởi, cuối cùng cũng được giao cho tí việc đáo hồn, liền đáp một cách hết sức cung kính: "Xin lãnh đạo cho chỉ thị ạ." Trương Nhất Ngang nghiêm nghị giảng giải cho cô nàng: "Điều tra ngọn ngành về một người từng sẽ liên quan đến rất nhiều người xung quanh anh ta. Có nhiều người chúng ta biết tình hình, có những người chúng ta hoàn toàn không biết gì. Một vài người trông rất tầm thường, nhưng nếu chúng ta bỏ qua thường gây ra phiền hà lớn. Thường thì thông tin quan trọng nhất luôn nằm ở chỗ những người tầm thường. Những chuyện tầm thường, chúng ta phải biến những người đó, những chuyện đó thành nút đột phá. Vì thế quá trình điều tra vụ án giống như hành quân đánh trận vậy, phải có bộ phận tình báo hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy mới có thể nắm được những thông tin quan trọng một cách chính xác, kịp thời. Bộ phận tình báo chính là đôi mắt của chúng ta trong toàn bộ quá trình phá án, tuyệt đối không thể thiếu đôi mắt. Cô có đồng ý làm đôi mắt cho cả đội cảnh sát hình sự không?" "Em đồng ý, cụ thể em phải làm những gì ạ?" "Cố gắng tra cứu làm rõ tư liệu về đối phương qua máy vi tính." "Sao lại là tra cứu tư liệu ạ?" Đi Tây gần như thét lên. Trương Nhất Ngang thấy vẻ mặt rất không hài lòng của cô nàng, liền bổ sung một câu giọng đầy gửi gắm: "Cô phải nhớ là cảnh sát hình sự có rất nhiều vị trí công tác, mỗi một vị trí đều quan trọng như nhau, đều cần phát huy năng lực của mình." Trương Nhất Ngang trịnh trọng gật đầu với cô nàng, vẻ mặt như thể Lưu Thiếu Kỳ nói chuyện với công nhân vệ sinh: "Anh phục vụ nhân dân, tôi làm chủ tịch nước cũng là phục vụ nhân dân, chúng ta đều phục vụ nhân dân, chỉ là phân công công việc khác nhau." Cho nên cô cố gắng tra cứu tư liệu những công việc gian lao vất vả bên ngoài để các cảnh sát nam phụ trách, còn tôi ngồi ở đây chỉ huy, phân công công việc như vậy cũng không phải là rất tốt sao? Hiệu suất công việc của Tống Tinh rất cao. Qua hệ thống tư liệu của công an, thông tin tình báo từ tay trong, trích xuất camera giám sát ở khu nhà nơi Trịnh Dũng Bình sống và ở gần hiệu vàng bạc, nhanh chóng nắm được thông tin cơ bản về ông ta. Gần đây Hồ Kiếm Nhân, thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Vinh Thành, ít nhất đã đến tiệm vàng của Trịnh Dũng Bình 2 lần, lần nào cũng ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Lần thứ nhất khi ra về, anh ta cầm theo một thứ giống như một cuộn tranh, lần thứ hai lại đem món đồ đó đến tiệm. Theo những thông tin mà họ nắm được, Hồ Kiếm Nhân là thân tín của Chu Vinh. Có thể thấy thông tin Chu Vinh tìm gặp Trịnh Dũng Bình mua đồ hoàn toàn không phải là bịa đặt, không có căn cứ. Nhưng Chu Vinh tìm gặp Trịnh Dũng Bình mua đồ cũng không nói lên được điều gì. Anh vào trang mạng Tao Mao mua đồ không có nghĩa là anh có quan hệ làm ăn với Alibaba. Chu Vinh là một ông chủ lớn đích thực, Trịnh Dũng Bình cùng lắm cũng chỉ được tính là một người có tiền ở mức bình thường, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Theo nguồn tin tìm hiểu được trước đây, Chu Vinh là người háo sắc, thay đổi bạn gái liên tục. Biết đâu Chu Vinh quen một cô mới, cử Hồ Kiếm Nhân đến tiệm vàng của Trịnh Dung Bình chỉ để mua gì đó làm quà tặng người đẹp. Có điều khi xem trích xuất camera giám sát trên đường gần nhà ở của Trịnh Dung Bình, Tống Tinh đã phát hiện thấy điểm đáng ngờ. Ông ta xem trích xuất camera giám sát sang cho Trương Nhất Ngang xem. Trong camera giám sát, Trịnh Dung Binh đi ra từ siêu thị bán hoa quả ở ven đường đến cổng một khu dân cư nhỏ. Ông ta đột nhiên dừng bước, quay người nhìn trước ngó sau mấy giây rồi mới bước vào trong khu dân cư. Sau khi vào trong cổng chính của khu dân cư, ông ta lại nhìn xung quanh mấy giây mới tiếp tục bước về phía trước. Ông ta rất cảnh giác, dường như sợ có người bám theo. Trương Nhất Ngang xem camera giám sát xong, lập tức đưa ra phán đoán. Trước khi cảnh sát hình sự như họ vây bắt nghi phạm, thường sẽ bám theo tìm hiểu rõ tình hình đối phương. Họ đã vô số lần thấy nét mặt như vậy ở nghi phạm. Chúng tôi đã cho người trích xuất camera giám sát ở những vị trí khác, không phát hiện thấy có người bám theo ông ta, Tống Tinh nói. Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta dường như đang sợ hãi điều gì đó. Tống Tinh ngỡ ra, chợt bừng tỉnh. Không lẽ ông ta chính là người giết hại đội trưởng Diệp Kiếm? Trương Nhất Ngang trợn tròn mắt. Một lúc sau anh ta ho lên một tiếng. Tư duy của anh rất năng động. Tống Tinh vội cúi đầu xuống. Trương Nhất Ngang ngẩng đầu lên, sắp xếp lại suy nghĩ. Họ điều tra vụ việc Diệp Kiếm bị hại, tìm thấy tấm thẻ VIP, sau đó dựa vào đó điều tra ra trung tâm thủy liệu. Má Mỹ Chu Kỳ tiết lộ Trịnh Dung Binh tự nhận là có qua lại với Chu Vinh. Trương Nhất Ngang vốn chỉ định cho Tống Tinh điều tra sơ qua về tình hình của Trịnh Dung Binh, không hy vọng sẽ điều tra được về Chu Vinh qua một nhân vật tầm thường như Trịnh Dung Binh. Ông ta và Diệp Kiếm lại càng không liên quan gì đến nhau. Nhưng bây giờ xem đoạn ghi hình này, Trương Nhất Ngang cũng thấy nghi ngờ. Không lẽ Trịnh Dung Binh thật sự nắm giữ bí mật nào đó? Im lặng hồi lâu, anh ta thầm nảy ra một kế sách. Nếu Trịnh Dung Binh có vẻ sợ bị theo dõi, hay là tương kế tiểu kế cho cảnh sát bám theo ông ta, xem rốt cuộc có chuyện gì trong đó. Chương 17. Lý Tây, nếu cô nhất định muốn đi theo, tôi thực sự rất khó xử. Tống Tinh ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại phàn nàn với Lý Tây ngồi một mình ở hàng ghế phía sau. Chú không nói thì ai biết được. Phó trưởng công an nhất nhất bắt cháu phải ru rú ở trong cơ quan. Làm gì có cảnh sát hình sự nào mà ngày nào cũng phải ngồi trong văn phòng, không đi ra ngoài, thế thì phá án làm sao được. Nhưng chính sếp đã nói rồi, không cho chúng tôi đưa cô ra ngoài điều tra. Chính sếp nói vậy à? Tại sao không cho cháu đi? Cô còn không biết suy tính của sếp à? Tống Tinh bật cười. Cháu biết gì? Lý Tinh đỏ mặt nói lý nhí. Tiểu Cao, cảnh sát phụ trách lái xe, đang ngồi trên ghế lái ở bên cạnh nở nụ cười. Ý trung đội trưởng Tống tất nhiên muốn nói là phó trưởng công an Trương thích cô, muốn có nhiều thời gian một mình ở bên cô hơn, cho nên mới giữ cô ở cơ quan. Nếu tôi là phó trưởng công an Trương, tôi cũng làm thế. Vớ vẩn, Tống Tinh vỗ vào đầu cậu ta. Lý Tây trường hợp có quan hệ, cậu biết không? Nói đến đó, Tống Tinh bỗng thấy mình lỡ lời. Ông nhìn Lý Tây qua gương chiếu hậu, vẻ mặt khó xử. Cảm giác khó xử kéo dài mấy giây, Lý Tây sầm mặt hỏi. Phó trưởng công an Trương nói cháu là trường hợp có quan hệ à? Không, không phải, tôi đoán bừa thế thôi. Phó trưởng công an Trương còn nói gì nữa? Có nói gì đâu. À mà cô tuyệt đối đừng nói câu vừa rồi với phó trưởng công an Trương nhé. Nếu chú không nói rõ, cháu sẽ đi hỏi sếp, con bảo là chú nói với cháu y như vậy. Lê Tây phát huy chiêu uy hiếp thường dùng của phụ nữ. Tống Tinh cau mày, cảm thấy tai họa sắp giáng xuống đầu. Thế này là không bao giờ còn hy vọng được thăng chức. Ông ta vội xin Lý Tây bỏ qua cho. Thế là hai bên bắt đầu thương thảo. Một người hứa chỉ cần nói ra nguyên văn lời của phó trưởng công an Trương thì sẽ không đi hỏi nữa. Một người nói tôi có thể nói với cô, nhưng cô không được nói với những người khác. Sau một hồi hứa hẹn cam kết, hai bên đã đi đến thống nhất. Nhưng đột nhiên nhận ra còn Tiểu Cao cũng có mặt. Thế là cũng trở nên im lặng. Tiểu Cao vỗ ngực đảm bảo. Em chắc chắn sẽ không nói với người khác, mà em nói ra thì trung đội trưởng Tống cứ giết luôn. Dứt lời, cậu ta tò mò hóng nghe điều bí mật. Tống Tinh cau mày khó xử, đành nói cho qua chuyện. Phó trưởng công an không nói nhiều, chỉ nói cô là trường hợp có quan hệ. Hình như là cô có người nhà làm lãnh đạo ở Bắc Kinh. Chúng tôi đi điều tra ở bên ngoài nguy hiểm, vì sự an toàn của cô không thể đưa cô đi cùng. Người nhà cô là lãnh đạo gì ở Bắc Kinh? Tiểu Cao nóng lòng truy hỏi. Lý Tây chẳng buồn để ý đến câu hỏi của cậu ta, chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức. Hóa ra là vì nguyên do này mà không cho cô tham gia vào công việc thực tế, còn nói là cảnh sát hình sự có sự phân công công việc khác nhau. Nói cho cùng đàn ông đều là một lũ lừa đảo. Tống Tinh an ủi cô. Đi điều tra ở bên ngoài cũng không nguy hiểm đến độ như phó trưởng công an Trương nói. Ví dụ như công việc theo dõi, tìm hiểu rõ tình hình đối tượng thì rất an toàn. Tôi cũng đưa cô ra ngoài tiếp xúc xem thế nào đấy thôi. Theo như tôi thấy thì sếp cũng là xuất phát từ ý tốt. Cô tuyệt đối đừng trách sếp, cũng đừng trách tôi đã nói với cô. Chú yên tâm, cháu sẽ không để ai biết là chú nói đâu, cũng sẽ không tìm gặp sếp. Lý Tây lạnh lùng đáp. Nghe vậy, Tùng Tinh cũng yên tâm nhiều hơn. Lúc này mới bảo Tiểu Cao khởi động chiếc xe dân sự chuyên dùng khi đi trinh sát, lại đến nơi cư trú của Trịnh Dũng Binh. Trước khi xuất phát, họ đã kiểm tra định vị điện thoại di động của Trịnh Dũng Binh. Lúc này ông ta đang ở nhà. Nếu vị trí của Trịnh Dũng Binh thay đổi, cảnh sát phụ trách định vị sẽ thông báo cho họ kịp thời. Không lâu sau, đã đi đến con đường phía ngoài khu dân cư nơi Trịnh Dũng Binh ở. Tiểu Cao đỗ xe vào một vị trí đỗ xe trống ở bên đường. Ba người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Phó trưởng công an Trường đã dặn tạm thời không được rút dây động rừng, điều tra xem tại sao Trịnh Dũng Binh lại cảnh giác như vậy, liệu có phải đúng là có người theo dõi ông ta không. Bây giờ Trịnh Dũng Binh vẫn chưa phải là đối tượng cần bắt giữ của cảnh sát, chỉ là tiến hành điều tra sơ bộ về cá nhân ông ta. Công việc này vốn chỉ cần giao cho cảnh sát mới vào nghề hoặc dân phòng là được. Xét đến khả năng Trịnh Dũng Binh có thể có liên quan đến Chu Vinh, mà việc điều tra Chu Vinh hiện giờ vẫn là bí mật trong đơn vị, cho nên Tống Tinh đành đích thân ra tay. Việc theo dõi điều tra tình hình sơ bộ luôn rất vô vị. Ba người ngồi trong xe chuyện phiếm bập bóm, câu được câu trăng. Tống Tinh đề xuất quan sát đến chập tối, nếu Trịnh Dũng Binh vẫn chưa lộ diện thì họ sẽ rút lui, để đến hôm sau Trịnh Dũng Binh ra ngoài sẽ bám theo. Ai ngờ không lâu sau, khoảng 4 giờ chiều, Trịnh Dũng Binh từ trong khu dân cư đi ra. Ông ta đi đến cổng khu dân cư lên dừng bước, cảnh giác ngó sang trái, sang phải quan sát. Tiếp đó, ông ta đi về phía anh trách đối diện với khu dân cư. Chỗ đó có mấy hàng quán phục vụ ăn uống, suốt dọc đường ông ta luôn trong trạng thái căng thẳng, giống như đang phải đề phòng gì đó. Tông Tinh thường xuyên phải tiếp xúc với những người này, nhìn thấy bộ dạng đó của ông ta, lập tức phán đoán hẳn phải có điều gì kỳ cục trong đó. Tống Tinh vừa chăm chú quan sát, vừa bảo Tiểu Cao lấy chiếc máy quay mini dùng để làm nhiệm vụ ra, quay lại nhất cử nhất động của Trịnh Dũng Binh. Sau khi Trịnh Dũng Binh đi vào một bán đồ ăn và đồ uống, Tống Tinh liền lấy điện thoại di động gọi cho Phó trưởng công an Trương báo cáo tình hình. Mấy phút sau, Trịnh Dũng Binh liên tiếp vào mấy quán khác mua rất nhiều túi đồ ăn, hai tay xách đồ đi ra, lúc đi vẫn quan sát bốn phía xung quanh đầy cảnh giác. Sau khi xác nhận tình hình xung quanh mới đảo bước đi về khu dân cư. Theo chỉ thị của lãnh đạo, sau khi Trịnh Dũng Binh đi vào trong khu dân cư, Tống Tinh liền gửi toàn bộ đoạn ghi hình về cơ quan. Một lúc sau, Trần Nhất Ngang xem xong đoạn ghi hình liền gọi điện thoại hỏi. Không phải điều tra được là Trịnh Dũng Binh sống một mình à? Một mình anh ta mua bấy nhiêu đồ làm gì? Chắc là đồ ăn. Tôi hỏi là anh ta có một mình tại sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy? Câu hỏi của lãnh đạo hơi khó hiểu. Một người mua nhiều đồ ăn một chút thì có làm sao? Tống Tinh đành trả lời cho qua. Ồ, có thể là ông ta ăn khỏe. Tôi thấy ông ta vào một quán mì. Ông ta đã mua mấy bát mì? Mấy bát mì à? Tống Tinh ngỡ ra ông ta chỉ để ý thấy Trịnh Dũng Binh đã đi vào một quán mì. Lúc đi ra tay xách một túi đồ, đâu có để ý xem ông ta mua mấy bát mì. Tống Tinh đành thành thật trả lời. Ồ, tôi không để ý. Thế còn không mau đi hỏi. Tống Tinh bất mãn trong lòng, có phải là đi bắt một nhóm tội phạm đâu, mà phải căn cứ vào lượng thực phẩm để dự đoán trong nhà có bao nhiêu tội phạm. Lãnh đạo nghiêm trọng hóa vấn đề. Ông ta quay về xe, báo cáo kết quả điều tra cuối cùng. Trịnh Dũng Binh tất cả đã mua 2 bát mì, 1 cân vịt quay, nửa cân thịt bò, ngoài ra còn một vài loại đồ ăn sẵn khác và mấy lon bia. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Trương Nhất Ngang im lặng mấy giây rồi phân tích. Nhìn từ số lượng mà Trịnh Dũng Binh đã mua, ông ta sống một mình, không thể ăn hết bấy nhiêu đồ. Đồ ông ta mua lại toàn là thức ăn mặn, còn có cả bia. Có thể thấy ít nhất vẫn còn một người đàn ông nữa trong nhà ông ta. Tống Tinh gật đầu vâng một tiếng. Như vậy anh có thấy cũng rất khả nghi không? Tôi... Tống Tinh nuốt nước bọt, trong bụng thầm nói, khả nghi cái gì chứ? Trịnh Dũng Binh sống một mình, nhưng không có nghĩa là ông ta không có bạn bè. Bạn bè đến nhà ăn cơm, ông ta mua tí đồ vì tiếp đón, thế cũng đáng ngờ chắc. Có điều lãnh đạo nói có khả nghi thì tất nhiên là khả nghi. Tống Tinh đành đáp. Vâng, tôi cũng thấy Trịnh Dũng Binh rất khả nghi. Rất tốt. Cho nên tôi quyết định chính thức tiến hành điều tra trinh sát có định hướng đối với Trịnh Dũng Binh. Anh thực hiện nhé. Dứt lời liền ngắt điện thoại. Tống Tinh trợn tròn mắt, Cái gọi là điều tra trinh sát có định hướng có nghĩa là đưa Trịnh Dũng Binh vào danh sách đối tượng tình nghi phạm tội, cần cử người theo dõi liên tục hành tung của ông ta 24/24, nghĩ mọi cách để tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta. Người ta thường nói đi bộ bên bờ sông làm gì có chuyện không ướt giày. Một khi đã bị liệt vào danh sách điều tra trinh sát là khổ rồi. Điều này có nghĩa là trong thời gian tới đây, nhất cử nhất động của Trịnh Dũng Binh đều nằm trong tầm quan sát của công an. Nếu ông ta dám đánh bạc, dám chơi gái, đều dính đạn. Tiểu Cao ở bên cạnh dài dòng than vãn. Không đến mức như vậy chứ, chỉ mua thêm có bát mì cũng bị điều tra trinh sát có định hướng. Việc điều tra trinh sát có định hướng đối với cảnh sát cũng không dễ thở. Cảnh sát phải luân phiên 3K, phải làm ngoài giờ để theo dõi đối tượng 24/24. Tống Tính thở dài một tiếng, nghe thấy Tiểu Cao than vãn, liền đưa luôn điện thoại di động cho cậu ta. Thế thì cậu nói với sếp nhé. Tiểu Cao vội rụt tay lại, bày tỏ thái độ hoàn toàn phục tùng quyết định của lãnh đạo. Tống Tinh nhìn Lý Tây qua gương chiếu hậu. Cô thấy thế nào? Cháu điều tra cùng chú và mọi người thôi. Chúng tôi phải thay nhau thức đêm đấy. Cháu chắc chắn làm được. Tống Tinh lắc đầu, bó tay với cô nàng. Cô ta lại nghĩ tiến hành điều tra trinh sát có định hướng đối với một người không có vấn đề gì như Trịnh Dung Bình thì nhũ sự quá. Chỉ cần điều tra rõ xem có ai đến nhà ông ta là được. Buổi tối cũng không cần tăng ca, ông ta bèn nảy ra một ý. Lý Tây, cô đi gặp bộ phận quản lý tòa nhà cùng tôi. Cô là nữ, lại là cảnh sát mới, không có khí chất của cảnh sát. Ý tôi là khiến người khác không có cảm giác cô là cảnh sát. Lát nữa cô đóng vai nhân viên quản lý tòa nhà, đi cùng trưởng ban quản lý tòa nhà lên trên tầng, xem có ai đến nhà Trịnh Dũng Binh. Làm rõ thông tin này là có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với lãnh đạo rồi. Đến lúc đó cháu phải nói gì? Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, Lý Tây hơi căng thẳng, đồng thời cũng có phần phấn chấn. Nếu không biết nói gì cho phải, cô cứ đóng vai câm. Chương 18. Đại Lưu, cậu về chuyện này rốt cuộc là vì việc gì? Nhà Trịnh Dũng Binh ở tầng 16, một căn hộ nguyên tầng trang trí nội thất sao hoa. Trên chiếc bàn đá hoa cương ở phòng khách, 7-8 món ăn hầu hết là đồ mua sẵn, ngoài ra còn có 2 bát mì. Người đàn ông để đầu trọc gần 50 tuổi, ăn mặc rất giống trọc phú, ngồi bên tay trái chính là Trịnh Dung Bình. Người ở bên tay phải gọi là Đại Lưu, chừng 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, dáng người gầy gò. Nhưng thái độ của Trịnh Dung Bình đối với Đại Lưu rất kính trọng, thoáng có vẻ sợ hãi. Ngược lại, Đại Lưu ngồi bô bã, thoải mái như chủ nhà, chăm chăm gắp thức ăn và uống rượu, không hề khách khí. Mấy hôm nay được đại ca Trịnh chăm sóc, em nói thật với anh, lần này có người tìm em về làm một vụ lớn. Vụ lớn? Trịnh Dũng Binh tò mò ghé sát lại. Đại Lưu khẽ cười, hở ra cả hai hàng lợi. Vụ làm ăn của người giàu nhất Tam Giang Cầu, anh bảo có to không? Lại mua đồ cổ à? Nghe thấy chút lại, Đại Lưu cau mày. Hắn cũng gặp anh để mua hàng rồi à? Trịnh Dũng Binh châm một điếu thuốc lá, bực bội nói. Thôi đừng nhắc đến nữa. Thời gian trước, một tay họ Hồ trong công ty hắn đến gặp tôi để mua một bức chữ của Vũ Hữu Nhiệm. Anh có chữ của Vũ Hữu Nhiệm à? Hàng giá 100 tệ. Đại Lưu lầm bầm một câu. Mẹ, thế thì giá đến mức nào? Đúng thế đấy, là thật tay giả mà còn không biết. Cái thằng họ Hồ đấy còn bảo tôi nói với bên ngoài là mua 500.000 tệ. Nói là mua cho sếp của nó. Mẹ kiếp, tiền chênh lệch thật có thể đáng. Chuyện đấy thì kệ nó tôi. Nhưng hôm trước thằng chết tiệt đó còn đem bức chữ đến trả, bảo là hàng giả, phải trả lại tiền. Nếu không cần 500 tệ nữa, nhưng bảo tôi phải nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho nó 500.000 tệ. Lại còn có kiểu làm ăn như thế hả? Người trong giới mà biết lại tưởng là anh bán đồ giả với 500.000 tệ, mất hết uy tín còn gì. Đại Lưu cũng bức xúc thay chồng ta. Đúng thế, chú tôi mở cửa hàng kinh doanh quanh năm, luật trong giới chúng ta những thứ trong tầm khoảng 10.000 tệ tùy vào con mắt soi hàng của anh. Những món đồ cả mấy trăm nghìn tệ mà là giả thì sau này ai còn dám mua bán với anh nữa. Mà này, lần này họ tìm anh để mua gì thế? Đại Lưu nhau mắt cảnh giác nói khẽ. Đồ khai quật. Trung Đông à? Đại Lưu ngạc nhiên. Sao anh biết? Thằng Ngọc Hồ đó có đến tìm tôi, nói với tôi là muốn mua một bộ trung đồng. Tôi nói với nó là trung đồng quá đắt, tôi lấy đâu ra bấy nhiêu tiền để kiếm trung đồng. Hơn nữa, trung đồng là cổ vật khai quật, bị kiểm tra rất ngặt, có tiền cũng khó có thể mua được. Tôi bảo nó đi hỏi người khác xem. Tôi có giới thiệu là anh có thể có mối, nhưng tôi cũng không có số điện thoại của anh. Sau đó chắc là họ đã tìm được anh. Đại Lưu nói một câu đại khái. Cũng là bạn của bạn giới thiệu, lòng hoàng mấy vòng cuối cùng liên hệ đến tôi. Trịnh Dung Binh cười nhẹ. Lúc đó tôi cũng chỉ nói với cái thằng họ Hồ như vậy cho xong chuyện. Tôi cứ tưởng mấy năm nay anh không làm ngành này nữa. Đại Lưu thở dài một tiếng. Đúng là lâu lắm không làm rồi. Mắt Trịnh Dung Binh sáng lên. Thế mà anh vẫn kiếm được một bộ trung đồng à? Đại Lưu xòe hai bàn tay ra. Tất nhiên là không. Có điều tôi biết một người đang có một bộ, cho nên lần này tôi làm trung gian giúp bác cậu kết nối, xong việc cho tôi mấy chục nghìn tệ tiền công. Trịnh Dung Binh bật cười. Đại Lưu này, tôi bảo nhé, anh quay lại Tam Giác Khẩu vì mấy chục nghìn tệ, với mức rủi ro phải gánh như vậy thì không hợp lý. Đại Lưu uống một hớp rượu, thở dài một tiếng. Mấy năm nay tôi thực sự thiếu tiền, nếu không cũng chẳng liệu mạng vì mấy chục nghìn tệ. Chỉ tại hồi đó chỉ chạy trốn. Khi chạy trốn tôi làm chết một cảnh sát có tên trong lệnh truy nã của công an. Tôi thay đổi danh tính rồi lại làm phẫu thuật thẩm mỹ, lần trốn hết chỗ này sang chỗ khác ở trong nước. Bấy nhiêu năm nay tiền tích lũy tiêu hết sạch từ lâu rồi, cuộc sống khó khăn quá. Lần này về Tam Giang Khẩu tôi sợ bị nhận ra, không dám mở khách sạn. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách tìm anh. Bây giờ cái mạng chó của tôi hoàn toàn nằm trong tay anh đấy. Đại Lưu nhìn Trịnh Dung Binh đầy ẩn ý. Trịnh Dung Binh cười giả lả. Đại Lưu, anh cứ yên tâm tuyệt đối. Mấy hôm nay khi đi ra ngoài tôi đều quan sát kỹ, tuyệt đối không có ai bám theo. Chỉ cần tôi không nói ra, không ai biết chuyện anh về Tam Giang Khẩu, không ai đến tìm anh. Reng reng, vừa dứt lời chuông cửa reo lên. Đại Lưu chầm chầm nhìn Trịnh Dung Binh. Đừng căng thẳng, tôi ra xem thế nào. Trịnh Dung Binh nhẹ nhàng nói rồi định đi ra xem. Anh ở yên đấy. Đại Lưu đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho ông ta ngồi xuống. Trịnh Dung Binh nhìn lại Đại Lưu một giây rồi về chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.